đoàn người leo lên. Cố Tử Thần đem Kiều Tịch Hoàn ôm thật chặt. Võ Đại thỉnh thoảng sẽ quay đầu giúp Cố Tử Thần. Dẫu sao hai tay Cố Tử Thần cũng ôm Kiều Tịch Hoàn, cũng chỉ có ôm như vậy mới không động tới vết thương của cô. Một đoạn đường như vậy càng lúc càng gần đích. Tất cả mọi người đã leo lên lưng chừng sườn núi. Tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Cố Tử Thần cầm chút nước cho Kiều Tịch Hoàn uống, sau đó sờ lên trán vẫn còn nóng của cô, sắc mặt có chút căng thẳng. Diệp Vũ cùng Võ Đại ngồi chung một chỗ. Diệp Vũ cứ nhìn bọn họ như vậy, sau đó không nói một câu. Võ Đại nhìn bọn họ như vậy cũng không hề lên tiếng. Nghỉ ngơi 20 phút, tiếp tục đi về phía trước. Còn chưa chân chính đi lên, Võ Đại kích động vô cùng nói: "Nhận được tín hiệu, đã có người đến cứu viện chúng ta." "Ừ." Cố Tử Thần gật đầu. Tất cả mọi người giống như lại có thêm chút sức lực, leo lên trên. Phía trên cách đó không xa, một chiếc trực thăng ở trên đỉnh đầu của bọn họ quanh quẩn. Cố Tử Thần nhẹ nhàng đem Kiều Tịch Hoàn buông xuống. Trực thăng thả chiếc thang dây xuống. Cố Tử Thần ngồi xổm người xuống. "Kiều Tịch Hoàn, bây giờ phải leo thang, cho nên dùng cách cõng em. Có thể sẽ đè lên vết thương của em. Em kiên nhẫn một chút." Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Cô nghĩ lại đau, cũng không có khả năng so với việc lấy đạn ra khỏi người. Cô cắn môi, nằm trên lưng Cố Tử Thần. Sau đó cảm nhận vết thương kéo lên thật đau, đau mãi tới khi ngồi vào trực thăng. Võ Đại cùng Diệp Vũ nhanh chóng leo lên. Cố Tử Thần nhìn một chút, Doãn Tường đi đâu rồi? Võ Đại cùng Diệp Vũ im lặng. Thang dây đã dần thu lên. "Doãn Tường đi nơi nào rồi?" Giọng nói Cố Tử Thần lạnh lùng, tàn nhẫn hỏi. Trực thăng quanh quẩn lên trên cao, thang dây cũng đã rút lên. Cố Tử Thần nhìn xung quanh một chút, thanh âm lạnh lùng gằn lên. "Doãn Tường đi đâu rồi?" Võ Đại không có nói lời nào, cúi đầu yên lặng. "Võ Đại!" Cố Tử Thần giống to. Võ Đại nắm chặt tay, nhìn Cố Tử Thần. "Doãn Tường chết." Diệp Vũ ngồi một bên mở miệng. Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn ngẩn ngơ. Cố Tử Thần hung hăng nhìn Diệp Vũ, sắc mặt đang thay đổi, không ngừng biến hóa. Anh hỏi: "Thi thể đâu?" "Thi thể bị Ngả Khanh ném lựu đạn xuống, chúng tôi không có cách nào mang đi." Diệp Vũ rõ ràng nói. Cố Tử Thần siết chặt tay, giống như đang phát run, không ngừng phát run, sắc mặt kinh khủng đến dọa người. "Doãn Tường chết thế nào?" Cố Tử Thần đỏ bừng hốc mắt, thẳng thắn hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ cắn môi, hốc mắt có chút đỏ, thanh âm thậm chí có chút nghẹn ngào không rõ. "Giúp tôi đỡ đạn, đạn xuyên qua đầu." Cố Tử Thần tàn nhẫn nhìn Diệp Vũ, hốc mắt Diệp Vũ dần dần chảy nước mắt. "Là tôi làm liên lụy Doãn Tường, bởi vì biết tôi phản bội, Ngả Khanh đối với tôi xuống lệnh tuyệt sát. Thang muốn giết tôi, Doãn Tường đã giúp tôi đỡ viên đạn kia." Sắc mặt Cố Tử Thần lạnh lùng nhìn Diệp Vũ, hung hăng nhìn, mang hận ý rõ ràng. Diệp Vũ cúi thấp đầu, cảm nhận ánh mắt Cố Tử Thần nhìn xuống, quăng lên người cô ta. Cô ta không có cách nào khống chế được nước mắt. "Thật xin lỗi Tử Thần, để cho anh mất đi một người đồng đội như vậy. Thật xin lỗi." Cố Tử Thần quay đầu, sắc mặt vẫn lạnh lùng, tự hồ không muốn cùng Diệp Vũ nói một chữ. Diệp Vũ nhìn Cố Tử Thần, nước mắt đã căn bản không ngừng nổi. Võ Đại ngồi về bên nhìn bọn họ, định nói một chút, cuối cùng vẫn là im lặng. Bên trong trực thăng, đột nhiên im lặng như tờ, không có bất kỳ ai mở miệng nói một chữ. Kiều Tịch Hoàn ngồi cạnh Cố Tử Thần, một giây kia cũng không dám tới gần anh, luôn cảm thấy đó là một Cố Tử Thần xa lạ, còn thật là đáng sợ. Trực thăng bay khoảng 3 tiếng, ngừng một lát, nạp nhiên liệu, lại bay thêm 2 giờ nữa. Tới bến tàu lần trước Kiều Tịch Hoàn đã tới, vẫn là một đoàn xe xuất hiện ở đó, sau đó chở bọn họ tới một điểm khác. Biệt thự lớn hơn như vậy, chỉ có Mạc Sơ. Mạc Sơ nhìn bọn họ trở lại, nhìn Diệp Vũ có chút ngạc nhiên, chỉ là không hỏi nhiều, kính cẩn đứng ở nơi đó. Cố Tử Thần nói: "Kiều Tịch Hoàn bị thương, ở ngực bị trúng đạn, tôi giúp cô ấy lấy đạn ra ngoài rồi, hiện tại đang bị sốt, cậu giúp cô ấy nhìn qua một chút, xem có phải bị nhiễm trùng hay không." "Được." Cố Tử Thần mang Kiều Tịch Hoàn lên lầu, sắc mặt khác thường. Mạc Sơ cảm thấy có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn Võ Đại. Võ Đại trầm mặc nói: "Doãn Tường hy sinh." Mạc Sơ lập tức ngây người, không tin nhìn Võ Đại. "Đúng, hy sinh." Võ Đại nói xong cũng xoay người lên lầu. Diệp Vũ cũng không dừng lại, đi theo bước chân Võ Đại. Biệt thự lớn như vậy, Mạc Sơ đứng ở nơi đó, đột nhiên không có chút phản ứng gì. "Bọn họ nói Doãn Tường hy sinh ư? Làm sao biết? Hôm nay đi theo Lão Đại, lúc xuất hành Doãn Tường còn cười đùa, hí hửng nhìn anh ta nói, nếu như bị Ngả Khanh bắt lại, đời này coi như làm rạng rỡ tổ tông. Anh ta còn đùa giỡn nói, anh đấy, chớ đừng bị tóm được. Bọn họ luôn kiêng kỵ những lời nói này, mà lúc ấy anh ta làm sao lại quên mất. Trước mắt anh ta có chút mơ hồ không rõ, thân thể không chút kìm nén, ở đó khóc thút thít. Rất lâu không có người hy sinh qua, bên người rất lâu không có ai hy sinh cả. Thời điểm phân tán, lão đại có nói sau này chúng ta không cần có người hy sinh nữa, cho nên bọn họ mới rời đi căn cứ. Doãn Tưởng chết, anh ta quay đầu nhìn lão đại từ trên lầu đi xuống, sắc mặt lạnh lùng như một cơn gió đi thoáng qua. Kiều Tịch Hoàn bị trọng thương, anh không ở bên cạnh cô, anh thậm chí còn không chắc anh ta kêu anh ta chữa trị cho cô, cứ thế lạnh nhạt rời đi nhanh như vậy. Mạc Sơ nhìn bóng lưng của anh, kìm nén bản thân lại. Anh cầm túi y dược đi lên, so với đồ xài trong nhà nhiều lần gấp 3 lần hòm thuốc bình thường, đi về phòng Cố Tử Thần, gõ cửa. Vào đi. Bên trong truyền tới giọng nói yếu ớt của phụ nữ. Cửa phòng mở ra, Kiều Tịch Hoàn nhìn sắc mặt Mạc Sơ, nhìn lên mặt anh ta không có chút che giấu đau thương. Anh ta biết Doãn Tường chết rồi, Kiều Tịch Hoàn nghĩ. Mạc Sơ bỏ túi y dược xuống, tỉnh táo nhìn Kiều Tịch Hoàn nói, tôi bây giờ muốn kiểm tra vết thương của cô, xem có bị nhiễm trùng. Ừ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Ở ngực phải không? Mạc Sơ hỏi, giọng có chút mỏng. Ừ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Mạc Sơ để Kiều Tịch Hoàn nằm xuống, ngón tay thon dài thuần thục cởi áo cô, nhìn mảnh vải băng bó vết thương, máu đã đẫm ướt. Mạc Sơ nhìn sơ qua ngực của cô, nghiêm túc quan sát vết thương, nói, quả thật bị nhiễm trùng. Bây giờ tôi phải đem chỗ hoại tử cắt đi, sau đó sẽ tiến hành khâu lại, băng bó cùng bôi thuốc. Quá trình có chút đau, có muốn hay không dùng thuốc tê? Kiều Tịch Hoàn trầm mặc hỏi, dùng thuốc tê đối với thân thể tổn thương sao? Đối với người bình thường mà nói thì không sao, đối với thai nhi có ảnh hưởng không? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Mạc Sơ căng thẳng, sắc mặt khẽ nhúc nhích. Tôi chẳng qua là nghi ngờ mà thôi, Kiều Tịch Hoàn nói. Ngày hôm qua thấy đạn cũng chịu được, hôm nay tôi nghĩ cũng có thể làm như vậy mà thôi. Mạc Sơ vểnh môi, không nhịn được hỏi, cô mang thai sao? Không biết, lần trước cùng Cố Tử Thần không có làm biện pháp bảo vệ, sau đó lúc trở lại không có dùng thuốc ngừa thai, sau đó kinh nguyệt tháng này vẫn chưa tới. Kiều Tịch Hoàn lẳng lặng nói, cô nghĩ hoặc giả mang thai, nhưng cũng cảm thấy có lẽ trải qua hai ngày này đứa trẻ không chừng rớt cũng nên, hoặc là bản thân quá đa nghi. Mạc Sơ buông tay băng bó ra, đưa tay cầm cổ tay Kiều Tịch Hoàn, sau đó xem mạch. Anh còn biết trung y? Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc. Biết một chút, Mạc Sơ nói. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc, cảm giác tim đập có chút mau, giống như kéo theo vết thương của cô, khiến cô có chút đau. 5 phút trôi qua, Mạc Sơ buông tay cô ra. Mạch đập rất yếu, tôi không thể xác định. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Tính như vậy, cùng Cố Tử Thần cho tới bây giờ cũng mới chỉ có nửa tháng. Qua mấy ngày nữa tôi sẽ giúp cô bách mặt lại, Mạc Sơ nói. Được, hiện tại rửa vết thương đã, Mạc Sơ nói tiếp. Ừ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Mạc Sơ tìm một cái khăn lông để Kiều Tịch Hoàn cắn, sau đó căn bản không cho Kiều Tịch Hoàn thời gian chuẩn bị. Dao giải phẫu đã bắt đầu không ngừng linh hoạt trên ngón tay anh ta, từng chút cắt đi hoại tử, rồi lại nhanh chóng tiến hành khâu lại, bôi thuốc, cuối cùng thì băng bó. Cả quá trình vẫn rất là đau, đau đến mồ hôi chảy ròng ròng. Lần này không có khóc. Cô nghĩ so với việc Doãn Tưởng chết đi, chút thương thế này thật không coi là gì. Doãn Tưởng, cô trầm mặc. Thời điểm ở Thượng Hải, người đàn ông cùng cô sánh vai tác chiến đã chết sao? Là thật vì cứu Diệp Vũ mà chết sao? Cô cắn môi, hung hăng mà cắn. Mạc Sơ giúp cô truyền nước. Bởi vì không chắc chắn có phải cô mang thai thật hay không, cho nên rất nhiều loại thuốc tôi sẽ không cho cô dùng. Cô bây giờ đang sốt, tôi truyền cho cô chút nước muối biển, gia tăng sức đề kháng, ngủ một giấc thật ngon. Kiều Tịch Hoàn nhìn Mạc Sơ rời đi. Doãn Tưởng chết khiến cho những người này cũng trở nên lạnh lùng. Cô nhắm mắt lại. Mới rồi Cố Tử Thần đem cô đặt lên giường, nói đợi Mạc Sơ lên giúp cô chữa thương rồi rời đi. Bóng lưng lạnh lùng đi rất nhanh. Trước kia cô tin bản thân mình thấy không phải là ảo giác. Phàm làm vết thương trên người cô đều do Cố Tử Thần tự mình bôi thuốc, tự mình băng bó. Trải qua mấy lần, cô có thể hiểu Cố Tử Thần biết chữa bệnh cũng không có gì là lạ. Thậm chí có thể nói là cái gì cũng biết. Mà lần này cô bị thương ở vị trí nhạy cảm như vậy, anh lại để Mạc Sơ tới giúp cô xử lý cùng băng bó. Cô luôn nói với bản thân thật sự không có gì. Dẫu sao Mạc Sơ cũng là bác sĩ. Bác sĩ nhìn thân thể bệnh nhân là chuyện bình thường. Khoa sản còn có bác sĩ nam. Nhìn hạ thể của phụ nữ là bình thường. Ai dám nói bọn họ là lưu manh chứ? Cho nên cô rất bình tĩnh, dần chìm vào giấc ngủ. Bên trong đại sảnh, Cố Tư Thần từ ngoài đi vào. Mạc Sơ ở đại sảnh nhìn anh nói: "Là nhiễm trùng, tôi đã xử lý chỗ thịt nhiễm trùng, dùng kim khâu lại, bôi thuốc băng bó rồi." Cố Tư Thần khẽ gật đầu. "Lão đại." Mạc Sơ nhìn bóng lưng Cố Tư Thần muốn rời đi. Cố Tư Thần trầm mặc dừng lại. "Mạc Sơ, Doãn Tường hy sinh." "Tôi biết, mới rồi Võ Đại có nói Doãn Tường sẽ không hy sinh uổng công." "Ừ." Mạc Sơ gật đầu. "Ôn Đặc Sâm cùng Ngô Phi Khâm làm nhiệm vụ thế nào?" Cố Tư Thần hỏi. "Nghe nói tương đối thuận lợi, chỉ cần bắt người then chốt là được. Kêu bọn họ cẩn thận một chút, trước đó đừng thông báo cho bọn họ chuyện Doãn Tường." "Được." Mạc Sơ vội vàng gật đầu. "Đúng rồi, Diệp Vũ là gián điệp ở đây, cho nên vẫn là người của chúng ta." Mạc Sơ ngạc nhiên nhìn anh. Cố Tư Thần không có biểu cảm gì đặc biệt, chuẩn bị rời đi. "Lão đại." Mạc Sơ kêu anh. "Có chuyện gì quan trọng?" Cố Tư Thần hơi nhíu mày nhìn anh. "Kiều Tịch Hoàn mang thai." Mạc Sơ nói. Cố Tư Thần ngẩn ra, hung hãn nhìn Mạc Sơ. "Cô ấy mang thai, mặc dù mạch tượng rất yếu ớt, nhưng quả thật mang thai. Chính cô ấy cũng cảm giác được. Tôi không biết bây giờ anh có muốn giữ lại hay không, cho nên tôi nói với cô ấy trước mắt không xác định được." Mạc Sơ nhìn anh. Sắc mặt Cố Tư Thần có chút phập phồng, nửa ngày cũng không có phản ứng gì. "Lão đại, tôi không có ý gì khác. Tôi chẳng qua là cảm thấy bây giờ thật sự không phải là thời điểm thích hợp cho tình cảm." Mạc Sơ nói. Cố Tư Thần mặt không có cảm xúc xoay người rời đi. Lúc rời đi, ở trên lầu có một người đang đứng nhìn. Người phụ nữ kia cứ vậy nhàn nhạt nhìn anh. Cố Tư Thần khẽ liếc mắt, sải bước đi lên, sượt qua vai cô ta. "Cố Tư Thần, chúc mừng anh." Người phụ nữ kia sâu cay nói. Không trả lời gì cả, ngay cả một ánh mắt cũng không có. Lúc đi ngang qua, chỉ có một cơn gió lạnh lùng mà thôi. Cô ta cố gắng để bản thân mình cười một tiếng, từ trên lầu bước xuống. "Mạc Sơ, đã lâu không gặp." "Diệp Vũ, hoan nghênh cô trở lại." Mạc Sơ đưa tay, nắm chặt. Diệp Vũ mỉm cười nói. "Thật ra thì tôi cũng bị thương nhẹ ở phía sau, bản thân lại không thể tự xử lý. Hy vọng anh giúp tôi xem một chút." "Khách khí." Mạc Sơ gật đầu. "Đi lên lầu đi, tôi giúp cô xử lý." "Cảm ơn." Hai người đi vào phòng Diệp Vũ. Diệp Vũ nằm sấp trên giường. Mạc Sơ kéo áo cô ta lên, nhìn trên lưng cô ta đủ loại vết thương. Bây giờ còn có một vết bỏng lớn, trông vô cùng dữ tợn. "Làm sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy?" Mạc Sơ hỏi. "Lúc Ngả Khanh rời đi, con ném một quả lựu đạn xuống. Lúc vừa nổ trên người Doãn Tường, tôi cùng Võ Đại không kịp né, liền bị thương một chút. Tôi nghĩ sẽ không có gì nghiêm trọng. Lúc nãy đi tắm, nhìn thấy cũng bị sợ hết hồn." Diệp Vũ bình thường nói, tự hồ khóe miệng còn khẽ cười. Mạc Sơ trầm mặc, nghiêm túc xử lý. Một cô gái trên lưng bị bỏng, cơ hồ kinh khủng đến dọa người. Anh còn nhớ lúc bọn họ mới rời đi, sau lưng Diệp Vũ không có nhiều vết thương như vậy. Anh ta dù sao cũng là bác sĩ, cơ hồ nhìn thân thể đồng đội đã quen, dĩ nhiên cũng sẽ nhớ mỗi một vết thương trên người bọn họ. "Lưng của tôi có vẻ đặc biệt khó coi hay không?" Diệp Vũ đột nhiên mở miệng. "Thật ra thì vẫn có một chút đau, mặc kệ là bọn họ đã trải qua không biết bao nhiêu hành hạ cùng tổn thương. Đau đớn nhất vẫn là phản ứng bản năng của cơ thể, cho nên cô ta tìm đề tài phân tán sự chú ý của bản thân." "Ừ." Mạc Sơ gật đầu. "Mỹ quan mà nói thật là khó coi. Làm sao lại khiến diện mạo hư hao thế này?" Mạc Sơ hỏi. Diệp Vũ khẽ trùng mắt, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn thoáng qua chút bất đắc dĩ. Không chỉ sau lưng, trước mắt cũng đã biến thành một thân thể xấu xí. Mạc Sơ mím chặt môi, sự chú ý luôn đặt ở sau lưng cô ta. "Sau khi Cố Tử Thần mang mấy người đi, tôi có một thời gian dài đặc biệt sa sút. Đoạn thời gian đó thật khiến tôi hận mọi thứ xung quanh. Tại sao tôi lại phải là người nhận sứ mạng của gia tộc? Tại sao tôi không thể cùng mọi người tiêu sái mà rời đi? Tại sao tôi lại phải làm gián điệp? Tại sao tôi không thể giống mấy người thoải mái? Có một cái chớp mắt, tôi thật rất muốn chết. Chết rồi sẽ không có ai bức bách tôi làm bất cứ chuyện gì nữa." Diệp Vũ nói. Ngón tay Mạc Sơ khẽ nhúc nhích, giống như bởi vì lời cô ta nói mà hơi run run. Sau đó không biết làm sao có thể nhẫn nhịn được. Nhịn được rồi, bắt đầu thi hành nhiệm vụ. Thời gian đó, thành viên khác trong căn cứ đối với tôi rất bài xích. Có vài người cảm thấy tôi vong ân bội nghĩa, bỏ lại đồng đội, bản thân trở lại căn cứ. Có vài người cảm thấy tôi là thành viên của đội khác. Vốn trước kia luôn tồn tại cạnh tranh không phân thắng bại, tự nhiên cũng không muốn cùng tôi phối hợp. Cho nên thời gian đó, Ngả Khanh giao cho tôi nhiệm vụ, tôi cơ bản đều một mình hoàn thành. Sau đó, bị thương cũng tương đối nghiêm trọng. Cũng chỉ mới gần 1-2 năm nay, tôi mới bắt đầu cùng những người khác phối hợp đi làm nhiệm vụ. Mặc dù bị thương không nhiều, nhưng những vết thương kia vẫn để lại dấu vết xấu như vậy. Diệp Vũ lặng lặng nói, Mạc Sơ mím môi, giọng ung dung nói, cái thế giới này có một chỗ gọi là nơi hoài niệm ở Hàn Quốc, cô có thể tới đó đi một vòng. Diệp Vũ đột nhiên cười lên, không nói gì. Mạc Sơ nghiêm túc xử lý vết thương cho Diệp Vũ. Bởi vì bom nổ cho nên những hạt cát nhỏ xíu đều bị văng dính vào trên da, phải lau sạch sẽ, nếu không tỷ lệ nhiễm trùng sẽ rất lớn. Không gian trầm mặc, cửa phòng bị người đẩy ra. Võ Đại xuất hiện ở cửa, nhìn Diệp Vũ và Mạc Sơ. Nhìn sau lưng Diệp Vũ bị thương, vết thương dữ tợn như vậy, ban đầu hai người tránh được một kiếp. Sau khi tránh được, Võ Đại đi về phía Diệp Vũ, liền thấy máu thịt mơ hồ sau lưng cô ta. Diệp Vũ nói, không có gì, một chút thương ngoài da, không phải là thương nhẹ, chuyên gia có thể thống kê qua. Hơn nữa, bọn họ cũng có thể cảm nhận được, thứ đau đớn nhất chính là tới từ vết bỏng. Chúng ta đi tìm Cố Tử Thần đi, Diệp Vũ đứng lên nói. Võ Đại kéo cô ta lại, Diệp Vũ, cô đợi ở đây, tôi đi tìm lão đại. Tôi không đợi được, Diệp Vũ nói, từng câu rất rõ ràng. Không nhìn thấy Cố Tử Thần an toàn, không có cách nào an lòng. Đừng nhìn tôi như vậy, cô đưa áo khoác cho tôi là được, Diệp Vũ nói. Võ Đại cởi áo đưa cho cô ta. Diệp Vũ mặc vào, che đi vết thương hở thịt mơ hồ kia. Sau đó bọn họ cùng như đi tới một đoạn sườn dốc tìm Cố Tử Thần. Tìm rất lâu, sắc trời cũng đã tối. Rốt cuộc tìm được Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn. Trong cả quá trình, Cố Tử Thần không ngừng ôm lấy Kiều Tịch Hoàn, ôn nhu dịu dàng như thế. Nhưng Diệp Vũ cũng chẳng qua chỉ im lặng nhìn bọn họ, lặng lẽ không nói một câu. Thật ra thì sau lưng Diệp Vũ bị thương, tuy không chết người, nhưng từ thương thế mà nói so với Kiều Tịch Hoàn nghiêm trọng hơn. Nhưng cả quá trình Diệp Vũ không có mở miệng nói một chữ, chẳng qua là cứ lặng lẽ nhìn Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn ân ái có thừa. Võ Đại, Diệp Vũ đang nằm trên giường đột nhiên gọi Võ Đại. Võ Đại tỉnh hồn, đi vào, thế nào rồi? Có chút đau, Diệp Vũ không chút che giấu nói. Võ Đại nuốt nước miếng một cái, tôi ở đây với cô. Làm sao cô vẫn dễ thương như vậy? Diệp Vũ đột nhiên cười, lúc cười tự hồ kéo theo vết thương, đau đến không hô hấp nổi. Cô đừng cử động, Võ Đại cau mày. Nhìn cô lo lắng cho tôi như vậy, đột nhiên cảm thấy tâm tình thật tốt, Diệp Vũ nói. Võ Đại nhìn Diệp Vũ không có biểu cảm gì. Diệp Vũ cứ thế nhìn chằm chằm Võ Đại, nhìn lên gương mặt kia, bởi vì không cười mà tỏ ra hơi nghiêm túc. Đột nhiên cảm thấy thật tốt, giống như trở lại 8 năm trước, có bạn bè bên người. Chẳng qua là bên người kia có nhiều thêm một cô gái khác tồn tại. Kiều Tịch Hoàn ngủ một giấc, lúc tỉnh lại cũng không biết là mấy giờ rồi. Dù sao bầu trời đã bắt đầu tối dần. Dĩ nhiên không biết có phải hay không là do ánh trăng, cảm giác bầu trời thêm trầm. Cô mở mắt, nhìn bóng người quen thuộc ở ngoài ban công kia. Anh đưa lưng về phía cô, trên tay vẫn cầm điếu thuốc, xung quanh khói thuốc quanh quẩn. Xa xa, cảm thấy anh có chút phiền não cùng ưu tư. Cô muốn đứng dậy, động một chút, nơi ngực lại cảm thấy rất đau. Cô không nhịn được hít một hơi. Người đàn ông trên ban công xoay người, nhìn cô, dập thuốc lá đi. Đỡ em ngồi dậy, cả người em ngủ cũng đau, Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Tử Thần nhẹ nhàng ôm lấy cô, sau đó chèn gối đằng sau lưng, để cô ngồi cho thoải mái. Anh sờ trán em một cái, còn đang sốt sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Không có, Cố Tử Thần trả lời. Ừ, Kiều Tịch Hoàn nhìn anh. Cố Tử Thần quá lạnh lùng. Cố Tử Thần thật rất lạnh lùng. Đói không? Cố Tử Thần hỏi. Có chút đói. Anh xuống kia tìm chút đồ ăn cho em. Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn gọi anh lại. Ừ, Cố Tử Thần nhìn cô. Nếu như em nói, em có lẽ đã mang thai. Kiều Tịch Hoàn, Cố Tử Thần trực tiếp cắt đứt lời cô. Anh chỉ muốn biết câu trả lời chắc chắn. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh có chút mất mát. Chớ suy nghĩ quá nhiều, Cố Tử Thần bỏ lại câu nói kia, rời khỏi phòng. Kiều Tịch Hoàn nhìn hướng cửa, trong lòng thật sự mất mát. Cô nghĩ Doãn Tường chết đối với Cố Tử Thần mà nói hẳn là đả kích rất lớn, cho nên người đàn ông này mới đặc biệt lạnh lùng với cô. Cô cũng không có quan tâm, ai bảo cô yêu Cố Tử Thần như vậy. Cô chấp nhận, chấp nhận chịu đựng tính xấu của anh. Ở Thượng Hải không phải cũng vậy sao? Nghĩ thông suốt, Kiều Tịch Hoàn cũng buông lỏng chút. Đang ngồi nhìn căn phòng quen thuộc này, cửa phòng lại có người đẩy ra. Cô xoay người, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Cô thấy Diệp Vũ xuất hiện trước mắt cô. Kiều Tịch Hoàn khẽ liếc nhìn, tuyệt đối không nên dây dưa với người đàn bà này. Dù sao cô cùng người đàn bà này tuyệt đối không thể sống chung hòa bình. Không muốn gặp lại tôi như vậy, Diệp Vũ hỏi. Kiều Tịch Hoàn không nói gì. Nếu như cô muốn ở bên cạnh Cố Tử Thần, chúng ta ắt có nhiều cơ hội gặp mặt đấy, Diệp Vũ tiếp tục nói. Mặc kệ cô nói như thế nào, tôi cũng sẽ ở bên cạnh Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn nói. Coi như bây giờ cô đứng ở cùng một chiến tuyến với Cố Tử Thần, cô cũng không có khả năng cùng Cố Tử Thần gương vỡ lại lành. Dẹp ý niệm này đi, Diệp Vũ cười lạnh một tiếng. Cô chắc chắn cô cũng có thể luôn ở bên cạnh Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn cau mày, hung hăng nhìn Diệp Vũ. Không phải bất cứ lúc nào Cố Tử Thần cũng có thể ở bên cạnh cô, 24 giờ bên cạnh bảo vệ cô. Diệp Vũ bỏ lại câu nói này, xoay người liền muốn rời đi. Bước chân đột nhiên dừng lại, ở cửa thấy Cố Tử Thần bưng một phần ăn xuất hiện. Diệp Vũ sắc mặt khẽ biến hóa, cô ta nhìn đồ ăn trên tay anh, âm thanh nhàn nhạt, cũng nghe không hiểu ý là gì nói. Tử Thần, anh là một người thật ấm áp. Cố Tử Thần không nói gì, Diệp Vũ lướt qua người anh, đi xuống lầu. Cố Tử Thần liếc mắt nhìn Diệp Vũ, đi vào phòng. Kiều Tịch Hoàn im lặng nhìn bọn họ, im lặng thấy Cố Tử Thần lạnh lùng, nghiêm mặt đi tới bên cạnh cô, buông phần thức ăn kia xuống, sau đó cầm muỗng cùng chén lên, đút cô ăn cơm. Hai người đều im lặng. Lần này cảm giác so với lần trước càng thêm sai biệt. Trước kia Cố Tử Thần mặc dù không thích nói chuyện, nhưng tuyệt đối không có lạnh nhạt như vậy. Là bởi vì Doãn Tường sao? Bởi vì cô cho nên liên lụy Doãn Tường. Cô nhìn Cố Tử Thần, sau đó từng hớp ăn cháo do Cố Tử Thần đút. Ăn xong, Cố Tử Thần hỏi, còn muốn không? Không cần. Vậy em nghỉ ngơi chút đi. Anh đi đâu? Anh xuống lầu ăn cơm. Cố Tử Thần tiếp, ăn xong lại lên với em. Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn kéo tay anh lại. Anh sẽ không để em rời khỏi anh đúng không? Cố Tử Thần trầm mặc, lòng bàn tay ấm áp sờ đầu cô một cái, hỏi ngược lại. Bây giờ em trừ ở bên cạnh anh, còn có chỗ nào an toàn hơn để đi sao? Kiều Tịch Hoàn nhìn anh. Chớ suy nghĩ lung tung, lát nữa anh lên. Cố Tử Thần rời đi, dùng giọng nói ôn nhu, cưng chiều như vậy, nhưng anh không có trả lời vấn đề của cô. Cố Tử Thần có phải hay không cũng cảm thấy cô là gánh nặng của anh. Nếu như không có anh, liệu mọi thứ sẽ thuận lợi hơn? Không, cô cưỡng ép mình dừng lại. Cô không phải là một người đa sầu đa cảm như vậy, cho nên cô không cần tra cứu thêm. Cô chỉ cần biết cô yêu Cố Tử Thần, Cố Tử Thần cũng yêu cô là được. Dưới lầu phòng ăn, Cố Tử Thần đem chén đũa của Kiều Tịch Hoàn để qua một bên, sau đó ngồi ăn cơm. Tất cả mọi người nhìn Cố Tử Thần xuất hiện mới bắt đầu động đũa. Phòng ăn khá là an tĩnh. Mạc Sơ, Võ Đại, Diệp Vũ còn có Cố Tử Thần, bốn người không nói lời nào, lặng lẽ ăn cơm. Diệp Vũ quay đầu nhìn Cố Tử Thần đạm bạc, nhìn anh trầm mặc, cắn cắn môi, kẹp một miếng cá hấp bỏ vào chén của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần trầm mặc nhìn miếng thịt cá kia. Diệp Vũ nói, tôi nhớ anh thích ăn. Có lúc sở thích cũng thay đổi. Cố Tử Thần đem miếng thịt cá kia đặt xuống đĩa trống. Diệp Vũ khẽ liếc mắt. Võ Đại nhìn bọn họ trầm mặc. Cố Tử Thần, Doãn Tường chết, có phải anh đang trách tôi? Diệp Vũ hỏi anh, lẳng lặng hỏi. Cố Tử Thần đang ăn cơm đột nhiên buông chén đũa xuống. Tôi không trách bất cứ ai. Nói xong liền chuẩn bị rời đi. Cố Tử Thần, Diệp Vũ chạy tới kéo anh. Em thật rất áy náy, nếu như em có thể sẽ không để Doãn Tường vì em mà chết. Cố Tử Thần lạnh lùng nhìn Diệp Vũ, buông tôi ra. Diệp Vũ kéo ống tay áo của anh không thả, ngón tay còn hơi dùng sức. Trong phòng ăn không khí càng thêm đè nén. Mạc Sơ cùng Võ Đại ngồi bên bàn ăn nhưng không động đũa, nhìn bọn họ không nói một lời. Cố Tử Thần, Diệp Vũ, buông tôi ra. Cố Tử Thần lạnh giọng lại nói. Diệp Vũ cắn môi, tay đột nhiên nắm chặt hơn, trên mặt vô cùng quật cường. Cô ta nói, Cố Tử Thần, em sẽ không buông anh ra. Em rất hối hận, tại sao em lại phải buông anh ra, để bây giờ như thế này. Cố Tử Thần không nghe Diệp Vũ nói, nhấc tay một cái, dùng sức đem Diệp Vũ đẩy mạnh ra. Lực tay có hơi lớn, lưng Diệp Vũ trực tiếp đụng vào vách tường. A! Diệp Vũ nhịn đau kêu lớn. Sau lưng vết thương đột nhiên bị chạm phải, đau đến nước mắt cô ta chảy ròng. Mà giờ khách này lại cảm thấy ngực còn đau mãnh liệt hơn. Hai người đang ngồi bên bàn cơm, không nhẫn nại được. Mạc Sơ cùng Võ Đại đi về phía Diệp Vũ, đỡ cô ta. Cố Tử Thần xoay người rời đi. Cố Tử Thần! Võ Đại nhìn Diệp Vũ một cái, thật không chịu nổi, liền chạy tới trước mặt Cố Tử Thần, chặn bước chân anh lại. Cố Tử Thần sầm mặt. Cố Tử Thần, anh biết Diệp Vũ bị thương, sau lưng trầm trọng thế nào không? Anh lại đối xử như thế với cô ấy. Võ Đại giống to. Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích con người. Võ Đại, thôi. Sau lưng giọng nói có chút yếu ớt của Diệp Vũ. Võ Đại làm như không nghe được, nhìn Cố Tử Thần gầm thét. Coi như không phải là người yêu, ngay cả bạn cũng không phải đúng không? Anh bây giờ trong mắt chỉ có một mình Kiều Tịch Hoàn có đúng hay không? Chúng tôi ở trước mắt anh đều vô nghĩa đúng không? Cố Tử Thần siết chặt quả đấm. Cố Tử Thần, tôi chịu đủ rồi. Đoạn đường này tới nay, tôi thật chịu đủ rồi. Anh vẫn là người chúng tôi tôn kính, sùng bái. Thậm chí anh nói một câu, chúng tôi đều có thể cam tâm tình nguyện đi chết sau lão đại. Tôi bây giờ chỉ thấy trong mắt anh toàn bộ lý trí đều bị tình yêu làm mất rồi. Bởi vì tình yêu mà không màng sinh tử của một người, anh tên cặn bã. Võ Đại điên cuồng mắt to hùng hổ dọa người. Cố Tử Thần nổi gân xanh, tự nhiên trên mặt chuyển sang tức giận. Bị đồng bọn của mình chỉ mặt nói, bị đồng bọn của mình nghi ngờ, mặt anh lạnh lùng, tự hồ có sát ý. Doãn Tường chết rốt cuộc là lỗi của ai? Võ Đại hung hăng hỏi Cố Tử Thần. Là Diệp Vũ sao? Không phải Diệp Vũ, nửa quan hệ cũng không có. Tất cả đều bởi vì anh. Diệp Vũ không phải vì cứu anh, cô ấy làm sao khiến Ngả Khanh bị thương? Nếu như không có đả thương Ngả Khanh, Ngả Khanh làm sao lại hạ lệnh cho Thang giết Diệp Vũ? Doãn Tường sẽ không vì thế mà chết. Toàn bộ sự việc đều không như phải bởi vì anh cứu Kiều Tịch Hoàn, vì người phụ nữ kia mà không để ý tới sinh tử đi cứu cô ta. Doãn Tường sẽ không có chết. Có anh ở đó, đối phó với Thang sẽ không cực khổ như vậy. Chúng tôi cũng sẽ không mất đi một người bạn. Võ Đại cuồng loạn nói, không có chút băn khoăn nào, lớn tiếng giống. Đủ rồi, khoảng thời gian này Võ Đại, cô chịu đủ rồi. Võ Đại, cô vẫn cho là đồng bọn so với bất kỳ ai đều quan trọng. Coi như là thưởng thức, coi như là trong tâm tâm Võ Đại, cô có bội phục người phụ nữ này. Nhưng cùng suy nghĩ vẫn lấy, sống chết trước mắt Cố Tử Thần sẽ không chùn bước mà lựa chọn bọn họ. Lựa chọn vì bọn họ mà chiến đấu. Phát súng kia lúc Cố Tử Thần bắn vào người Kiều Tịch Hoàn, Võ Đại cô cảm thấy Cố Tử Thần rất máu lạnh. Nhưng khi đó Võ Đại cô chẳng thấy kinh ngạc, chỉ có chút đau lòng vì Kiều Tịch Hoàn mà thôi. Bởi vì Võ Đại cô cảm thấy lúc đối mặt với nguy hiểm, đối mặt với thắng bại, Cố Tử Thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua Kiều Tịch Hoàn. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ lại biến thành như vậy. Cố Tử Thần vì Kiều Tịch Hoàn buông tha bọn họ, buông tha người đã từng trải qua sinh tử với anh, buông bỏ mọi thứ. Võ Đại cô thật nhịn không nổi. Đối với quyết định của Cố Tử Thần, Võ Đại cô cho tới bây giờ chưa từng nghi ngờ qua, cho tới bây giờ chưa từng tức giận qua. Võ Đại, đừng nói nữa. Diệp Vũ đi tới kéo tay Võ Đại. Tử Thần cũng có nỗi khổ của anh ấy, cô đừng nói với anh ấy như vậy. Chính là cô, đồ ngốc này, cho tới bây giờ còn giúp Cố Tử Thần thanh minh. Võ Đại hung hăng nói, xoay người đi thẳng lên lầu. Võ Đại cho tới bây giờ đều không khóc, ít nhất sẽ không khóc công khai như vậy. Nhưng mới rồi, một giây kia, tất cả đều nhìn thấy nước mắt của Võ Đại, không chút kiềm chế. Phòng khách lại khôi phục sự yên tĩnh. Diệp Vũ nhìn Cố Tử Thần, nhìn Mạc Sơ nhỏ giọng nói, tôi đi xem Võ Đại một chút. Cô cẩn thận với vết thương sau lưng, Mạc Sơ nhắc nhở. Diệp Vũ thân thiện gật đầu, đi theo lên lầu. Cố Tử Thần nhìn bóng lưng bọn họ, trên mặt lạnh như băng lộ ra tia sát ý. Anh dùng sức hung hăng đánh lên vách tường, lực tay mạnh tới nỗi trong nháy mắt vách tường kia lõm vào trong, âm thanh nhức tai. Mạc Sơ ngạc nhiên nhìn Cố Tử Thần, nhìn mặt anh tối sầm, nhẫn nại cực độ, thậm chí quả đấm ở vách tường kia còn đang không ngừng dùng sức. Thật lâu, Cố Tử Thần buông nắm đấm ra, xoay người muốn rời đi. Lão Đại, Mạc Sơ gọi, tôi giúp anh xử lý tay anh. Không cần, thời khắc quan trọng này không nên tự tổn thương thân thể mình, Mạc Sơ nói. Cố Tử Thần nhìn Mạc Sơ. Mạc Sơ đã xoay người đi sang một phía, lấy túi y dược, để Cố Tử Thần ngồi lên sofa, bắt đầu xử lý mu bàn tay sưng đỏ chảy ra của anh. Không gian trầm mặc, hai người đàn ông ngồi ở ghế sofa. Mạc Sơ nghiêm túc giúp anh bôi thuốc, nói, Lão Đại, anh đừng so đo với Võ Đại, cô ấy tính khí có chút nóng nảy, Doãn Tường chết đối với cô ấy là một đả kích rất lớn. Võ Đại tính khí có nóng cũng sẽ không đối với tôi ầm ĩ lớn như vậy. Thậm chí có chút nghi ngờ, mắt Cố Tử Thần khẽ liếc nhìn Mạc Sơ. Mạc Sơ không biết nói phải làm sao. Cậu cũng cảm thấy trong thời gian này tôi làm không được tốt đúng không? Cố Tử Thần hỏi Mạc Sơ. Tôi từ đầu tới cuối tin tưởng anh, Mạc Sơ nói. Có lẽ là đã ăn sâu bén rễ, trong chốc lát không thay đổi được. Mạc Sơ, nếu như tôi nói tôi thật không ngờ hậu quả sẽ như vậy, anh tin tôi sao? Cố Tư Thần hỏi. Anh ít nhất đối với người khác giải thích, bởi vì khi đó mọi người đối với anh rất tín nhiệm. Hiển nhiên bây giờ đã không như lúc ban đầu. Mạc Sơ gật đầu. Ừ, tôi tin. Lão đại sẽ không phải không quan tâm bọn họ. Tôi vì lúc ấy cứu Kiều Tịch Hoàn mà rời khỏi võ đại là bởi vì tôi biết bên cạnh Ngả Khanh còn có một người nằm vùng của chúng ta. Có họ đó, mặc kệ ra sao cũng không có vấn đề gì. Tôi bây giờ cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ biến thành như vậy. Hơn nữa, Cố Tư Thần nói, Kiều Tịch Hoàn bị tôi bắn trúng ngực, cách tim chỉ có 2 cm. Cô ấy lại bị Diệp Vũ đá xuống dốc đứng, có lẽ sẽ té chết. Cũng có lẽ bởi vì không kịp chữa trị mà chờ chết. Mà tôi sở dĩ cứu Kiều Tịch Hoàn bởi vì tôi cảm thấy đây là do tôi thiếu cô ấy. Mạc Sơ không hiểu nhìn anh. Cố Tư Thần luôn bảo vệ Kiều Tịch Hoàn, mọi người đều thấy rõ. Kiều Tịch Hoàn luôn liên lụy tới Cố Tư Thần. Không có Kiều Tịch Hoàn, bọn họ sẽ ung dung hơn nhiều. Kiều Tịch Hoàn ở trong thế giới của bọn họ thật sự là gánh nặng. Đây là sự thật trong mắt mọi người. Ban đầu, lúc Kiều Tịch Hoàn rời đi, tôi đưa cho cô ấy một viên kim cương. Bên trong viên kim cương có gắn máy định vị nhỏ. Tôi biết người ở căn cứ sẽ chú ý tới Kiều Tịch Hoàn, cho nên dùng cô ấy làm con mồi. Quả nhiên, Ngả Khanh chọn con đường này. Tôi vốn muốn thông qua Kiều Tịch Hoàn dẫn dụ Ngả Khanh tới nước Z để tiêu diệt, lại không nghĩ tới trong lúc đó xảy ra quá nhiều chuyện. Tôi cứu Kiều Tịch Hoàn bởi vì thấy tôi tính kế với cô ấy, không nên để cô ấy vô tội như vậy mà chết đi. Mạc Sơ trầm mặc. Nguyên lai là như vậy. Mọi người hẳn cũng không biết Cố Tư Thần thật sự kìm nén nhiều như vậy. Mọi người có lẽ cho là Cố Tư Thần vì cứu Kiều Tịch Hoàn mới hành động như vậy, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ qua Cố Tư Thần lợi dụng Kiều Tịch Hoàn dẫn xà xuất độc, cho nên võ đại không chút khống chế mà hiểu lầm. Đối với Diệp Vũ, Cố Tư Thần mở miệng. Mạc Sơ trầm mặc. Tôi không muốn cho cô ta bất kỳ hy vọng nào, cho nên cô ta đối với tôi nịnh nọt cùng lấy lòng, tôi cũng sẽ lạnh lùng cự tuyệt thôi. Hôm nay như vậy, ngày mai cũng sẽ như vậy. Tôi chẳng qua muốn Diệp Vũ biết giữa chúng tôi không thể nào, không muốn cho cô ta thêm hy vọng gì. Nhưng anh làm như vậy thật quá máu lạnh. Mạc Sơ không thể không xúc động. Sau lưng Diệp Vũ bị thương rất nghiêm trọng, anh lúc này lại dùng sức không chừng đụng tới vết thương của cô ta. Thật ra thì chúng tôi vẫn luôn cảm thấy anh cùng Diệp Vũ ở chung một chỗ là lựa chọn tốt nhất. Mới rồi tôi mua thuốc cho Diệp Vũ, thấy trên lưng cô ta có rất nhiều vết thương dữ tợn. Diệp Vũ nói bởi vì có một thời gian chỉ thi hành nhiệm vụ một mình mới bị thế. Có lúc thật đau lòng dùm cho cô ta. Rõ ràng là một người cương trực, nhưng bởi vì hận nước mà kìm nén chính mình, cô độc trầm mặc đối với thế giới lạnh lùng này. Suy nghĩ một chút, ban đầu khi chúng ta rời đi, Diệp Vũ ở lại căn cứ một mình, rốt cuộc làm sao sống? Đó là lựa chọn của Diệp Vũ, cũng là số mệnh của cô ta. Cho nên tôi mới cảm thấy cô ta sống rất cực khổ. Nếu như có thể, tôi cảm thấy chúng ta nên cho cô ta chút năng lượng, mà không phải như bây giờ, khi cô ta thật vất vả mới trở về đội ngũ của chúng ta, lại cảm nhận được mọi thứ đều băng giá. Mạc Sơ nhìn Cố Tư Thần khuyên nhủ. Tôi có thể cho cô ta tình đồng nghiệp để giúp đỡ lẫn nhau, không thể an ủi tâm hồn cô ta. Mạc Sơ, tôi luôn là một người lạnh lùng. Tôi chỉ xem Diệp Vũ là đồng nghiệp sinh tử, nhưng sẽ không bởi vì thế mà cảm thấy thiếu nợ cô ta, rồi cùng cô ta bắt đầu lại. Coi như các người không đồng ý Kiều Tịch Hoàn cũng được, cả đời này tôi cũng chỉ nhận định một người phụ nữ, chính là cô ấy. Cố Tư Thần nói xong, xoay người đi. Mạc Sơ nhìn bóng lưng Cố Tư Thần. Đời này Cố Tư Thần anh nhận định một người phụ nữ, cũng chỉ có cô. Mạc Sơ im lặng, cười một tiếng. Mọi người đều muốn Cố Tư Thần hồi tâm chuyển ý, không phải đối với Kiều Tịch Hoàn không đồng ý, mà là cảm thấy cô thật không thích hợp ở thế giới của bọn họ. Chỉ là cảm thấy nếu là Diệp Vũ, bọn họ sẽ không khổ cực như vậy. Nhưng Diệp Vũ cũng là người, Kiều Tịch Hoàn cũng là người. Chỉ vì bọn họ cảm thấy Diệp Vũ thích hợp với Cố Tư Thần hơn, liền cưỡng ép Cố Tư Thần chấp nhận Diệp Vũ. Con người cũng không phải động vật. Coi như bọn họ thật sự bị coi giống như là động vật để thuận phục, thì bọn họ cũng vẫn có cảm tình cơ bản nhất của con người. Cố Tư Thần yêu Kiều Tịch Hoàn. Dù có đối mặt với thời gian nào, nhưng sự thật vẫn là yêu Kiều Tịch Hoàn. Bọn họ rốt cuộc có tư cách gì để yêu cầu Cố Tư Thần dựa theo cách thức sống của bọn họ? Bây giờ nghĩ lại, Doãn Tường chết, người không có cách nào chấp nhận là Cố Tử Thần. Anh áy náy, anh bất an, anh kìm nén, anh đối với mọi người không có cách nào nói ra sự thật trong lòng. Chẳng qua là anh so với bất kỳ ai đều biết nhẫn nại hơn mà thôi. Biệt thự lớn như vậy, Kiều Tịch Hoàn rảnh rỗi ngồi trên giường lớn, nơi ngực vẫn có chút đau. Cô không dám nhúc nhích một giây, cho nên cứ nhàm chán như vậy, ngồi đánh giá căn phòng không chút thay đổi gì từ lúc cô rời đi. Cố Tư Thần nói ăn cơm xong liền bồi cô. Cũng không biết là đang bận rộn gì, ăn lâu như vậy còn chưa có đi lên. Bởi vì thân thể đau, cô thức dậy cũng không thể xuống lầu. Biệt thự này lại cách âm quá tốt, cô cái gì cũng không có nghe thấy, luôn cảm giác như mình bị vứt bỏ vậy. Cái cảm giác này thật khó chịu. Không một người nào bên cạnh, đợi ít nhất 40 phút, cửa phòng mới có người đẩy ra. Cô mừng rỡ như điên nhìn Cố Tư Thần từ ngoài đi vào. Mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, không có chút máu nào. Nụ cười Kiều Tịch Hoàn dần dần tắt, chú ý tới bàn tay bị băng vải trắng của anh, kinh ngạc hỏi: Cố Tư Thần, tay anh thế nào? Không có gì. Cố Tư Thần không giải thích gì. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, nhìn anh đi về phía ban công, sau đó lấy ra một điếu thuốc lặng lặng hút. Khói thuốc vương vít, ngoài trời đã tối dần, đoán chừng thời tiết còn muốn mưa, sắc trời chìm xuống khiến lòng người hoang mang. Cố Tư Thần đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía cô. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của anh, yên tĩnh khiến người khác hít thở cũng khó khăn. Cô đột nhiên mở miệng nói: Có phải Doãn Tường chết khiến anh rất áy náy? Cố Tư Thần cứng người, tự hồ như run rẩy một giây. Một giây sau, hung hãn hít một làn khói, không có xoay người, nhưng khẽ gật đầu một cái. Là rất áy náy. Lần này bản thân anh dự đoán thất bại, lần này tự cho mình là đúng, lần này anh không cẩn thận, cho nên sự việc khiến trở nên đau thương như thế này. Mới rồi Võ Đại nghi ngờ là đúng. Doãn Tường chết không trách được bất kỳ ai, chỉ là do anh. Anh đứng đó hút thuốc, khói mù khắp nơi, không ngừng tỏa ra. Em không biết Doãn Tường đã chết như thế nào, nghe nói vì giúp Diệp Vũ đỡ đạn. Doãn Tường cứu đồng bọn của mình, anh ấy chết thật vĩ đại. Kiều Tịch Hoàn muốn tìm đề tài an ủi Cố Tử Thần, nhưng phát hiện lời nói ra cũng nhợt nhạt vô lực. Đúng vậy, dẫu sao chết là một cái mạng. Dẫu sao, chết là bạn đã cùng bọn họ trải qua sinh tử. Cô không biết Cố Tử Thần cam kết thế nào với bọn họ, nhưng ít ra cơ bản nhất sẽ không muốn đồng nghiệp của anh chết như vậy. Doãn Tường chết, mọi thứ trở thành một chiếc hố sâu ngăn cách. Lần nữa không gian lại rơi vào trầm mặc. Cố Tư Thần đứng ở ngoài ban công rất lâu. Kiều Tịch Hoàn cũng không thấy sắc mặt anh, chỉ thấy bóng lưng như hoa đá kia, chỉ cử động hút thuốc lá, còn lại không có bất kỳ động tác nào. Nhìn qua xa cách như vậy, phảng phất có cảm giác mình cùng anh không phải chung một thế giới vậy. Cô vẫn luôn cảm thấy cô cùng bọn họ không phải chung một thế giới, nhưng bởi vì yêu cho nên mới có thể dung hợp. Chỉ là bây giờ lại cảm thấy khó hiểu. Cố Tử Thần đem cô giữ lại bên người anh, nhưng cô lại chẳng cảm nhận được nội tâm của anh. Bên ngoài ban công quả nhiên trời mưa, mưa như thác lũ, mưa như chút. Cũng không biết có phải vì ai đó mà khóc tỉ tê hay không. Kiều Tịch Hoàn ôm gối, nhắm mắt lại. Cố Tử Thần bây giờ không cần cô, cho nên cô hẳn không nên quấy nhiễu anh, để cho anh tĩnh tâm lại. Cô ngủ, cưỡng ép mình đi ngủ. Mà ở bên ngoài trời mưa rất lớn, giọt mưa không ngừng lách tách trên tán cây, vang lên tiếng lộp độp, thay nhau vang lên. Qua không biết bao lâu, cô tự hồ cảm giác được Cố Tử Thần từ ngoài ban công đi vào, còn hung hãn kéo theo cửa ban công, cách âm tiếng mưa rơi. Nhất thời cô cảm thấy bên tai an tĩnh hơn nhiều, giờ phút này ngủ cũng được ngon giấc hơn, đầu có chút mơ hồ không rõ. Cô còn cảm giác được môi mỏng có chút lạnh của Cố Tử Thần in lên môi của cô. Ngón tay không biết có phải bị dính mưa mà lạnh băng đang vuốt ve gò má cô. Anh nỉ non, giọng rất nhỏ, nhẹ xuyên vào màng nhĩ của cô. Anh nói: Kiều Tịch Hoàn, thật xin lỗi. Thật xin lỗi? Vì sao lại nói lời xin lỗi với cô? Là cảm thấy cô là một con người bình thường, vì anh mà đi đến một cái thế giới phức tạp như vậy ư? Nhưng cô cho tới bây giờ không từng trách qua anh. Hơn nữa ở chỗ không an toàn này cũng là quyết định của chính cô. Lần này bị thương, cô mặc dù có một giây cảm thấy lòng đã nguội lạnh, nhưng Cố Tử Thần nói vì cứu cô mới như vậy, cho nên cô tha thứ cho anh. Cố Tử Thần vì sao còn phải nói xin lỗi với cô? Là có ý gì khác sao? Cô lúc ấy quá mệt nhọc, mệt mỏi đã đem âm thanh chìm vào giấc ngủ say. Trong biệt thự, một căn phòng khác, hai người phụ nữ ngồi chung một chỗ. Võ Đại nãy giờ không nói gì, mặc kệ Diệp Vũ mở miệng nói cái gì cũng không nói lời nào. Diệp Vũ quả thực không biết làm sao, than thở: Võ Đại, cô đừng cố chấp như vậy. Võ Đại vẫn không mở miệng, cứ như vậy bày ra bộ dáng khó chịu. Doãn Tường chết mọi người cũng khó chấp nhận, Cố Tư Thần có lẽ là người khổ sở nhất. Cô còn đi mắng anh ấy như vậy, Cô có nghĩ tới cảm thụ trong lòng anh ấy không? Anh ấy coi như là lão đại của chúng ta, đồng nghiệp hy sinh, bất kể là bởi vì anh, mặc kệ có phải do trách nhiệm của anh ấy hay không, anh ấy cho tới bây giờ cũng chỉ biết đổ lên đầu bản thân. Năm đó Lộ Viễn chết, Cố Tư Thần quyết định để mọi người rời khỏi căn cứ, không phải là vì bảo vệ sự an toàn của mọi người ư? Không phải để cho mọi người có một cuộc sống bình thường ư? Anh ấy luôn cố gắng như vậy, kìm nén nhiều năm như vậy, một bên cùng căn cứ đấu trí để bảo vệ an toàn cho mọi người, một bên tìm cơ hội để căn cứ không thể trở thành uy hiếp với mọi người. Anh ấy chăm chỉ như vậy, cố gắng như vậy, cô còn có thể cứ vậy mà trách móc anh ấy? Diệp Vũ nói, nhìn Võ Đại có chút xúc động, tiếp tục nói. Nói thật, mặc dù bởi vì tôi mới dẫn tới cuộc phân tranh này, nhưng tôi vẫn sẽ đứng ở bên cạnh Cố Tử Thần. Võ Đại cắn chặt môi. Cho tới bây giờ mọi người đều cứng rắn cùng bình tĩnh, cho nên bây giờ Võ Đại cũng có chút hối hận vì mới rồi đã xung động. Mới rồi Võ Đại cô quá thật là quả xung động. Võ Đại vốn ngoài miệng nói hận Cố Tử Thần như vậy, chỉ là thấy Cố Tử Thần đối với Diệp Vũ quá lạnh lùng, nên Võ Đại cô lúc đó chỉ là không hiểu tại sao vào lúc đó Cố Tử Thần lại không trùng bước đi cứu Kiều Tịch Hoàn, tạo nên cái chết của Giản Tường. Chỉ là cảm thấy Cố Tử Thần vì Kiều Tịch Hoàn mà liên lụy tới bước chân của bọn họ quá nhiều. Thật ra thì nếu không có Kiều Tịch Hoàn, bước chân của bọn họ cũng không có dừng ở mức này. Tốt rồi, tôi biết Võ Đại của chúng ta vốn là người cứng trong mềm, miệng bô bô chứ không có xấu bụng. Diệp Vũ chủ động kéo tay Võ Đại. Đừng nóng giận, ngày mai nói chuyện thật tốt với Cố Tử Thần, đừng để mọi người trong chúng ta sinh ra khoảng cách. Không, Võ Đại kiên quyết nói, tôi sẽ không nói xin lỗi Cố Tử Thần. Cô rút cuộc đã chịu mở miệng. Diệp Vũ khẽ mỉm cười. Tôi sẽ không tha thứ cho Cố Tử Thần, bởi vì anh ta mới khiến Doãn Tường hy sinh. Võ Đại tiếp tục giữ vững lập trường. Miệng nói một đường, lòng nghĩ một nẻo, Diệp Vũ nói. Sắc mặt Võ Đại cau lại. Được rồi, tôi không nói nữa. Diệp Vũ nhìn Võ Đại, nhún vai nói. Tôi đi, một ngày mệt nhọc, sớm nghỉ ngơi một chút. Diệp Vũ, Võ Đại đột nhiên gọi cô ta. Cô có phải đối với lão đại không thể buông tay được? Võ Đại hỏi. Diệp Vũ trầm mặc rất lâu mới nói. Tôi có phải đặc biệt ngu hay không? Ừ, đặc biệt ngu, Võ Đại khẳng định nói. Tình yêu chính là như vậy, chỉ cần nhận định rồi thì ai cũng không thay thế được. Cô không phải cũng thích Lộ Viễn sao? Lộ Viễn qua đời đã lâu, cô có thay đổi gì không? Diệp Vũ hỏi. Võ Đại khẽ lắc đầu. Đời này Võ Đại chỉ biết yêu Lộ Viễn, nhưng lão đại đã có Kiều Tịch Hoàn, cho tới bây giờ đều không thể nhìn thấu lão đại. Nhưng lão đại đối với Kiều Tịch Hoàn là yêu, căn bản không có cách nào che giấu. Diệp Vũ, nếu như cô đặt tâm tư ở lão đại lần nữa, người bị thương chính là cô. Tôi biết, tôi chẳng qua cứ lặng lẽ thích như vậy là được. Tôi chưa từng có ý nghĩ có được Cố Tử Thần, chỉ muốn nhìn anh ấy sống tốt là được. Tôi nghĩ ngay từ đầu khi tôi lựa chọn buông rơi mọi người ở căn cứ, liền khẳng định tôi cùng Cố Tử Thần không thể có kết quả gì nữa. Diệp Vũ khổ sở, lặng lẽ nói. Cô là thân bất do kỷ, nhưng đây chính là sự thật. Tình yêu không chịu nổi việc đùa bỡn, cũng như không thể không dao động. Tôi rất hối hận về mọi thứ, nhưng nếu như lần nữa lựa chọn, tôi nghĩ tôi vẫn sẽ lựa chọn con đường này, bởi vì đây chính là số mệnh của cuộc đời tôi. Từ khi sinh ra, số mệnh đã không tốt lắm. Diệp Vũ tự giễu, hốc mắt đỏ ửng. Đáng buồn cho số mệnh lành biết bao. Võ Đại sẽ không an ủi ai, chẳng qua chỉ nhìn Diệp Vũ như vậy, nhìn cô ta thật thương tâm, nhưng không có khóc đến tim phổi cũng đau, chỉ là im lặng như vậy cùng hốc mắt ửng đỏ mà thôi. Người phụ nữ này rất biết ẩn nhẫn. Từ sau khi bọn họ rời đi, một mình ở căn cứ nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, cô ta hẳn là đã từng nghĩ qua thật sự có thêm một lần nữa cùng Cố Tử Thần bên nhau. Chỉ biết nhìn Cố Tử Thần đối với một cô gái khác ôn nhu cùng quan tâm. Hai người trầm mặc một hồi lâu, Diệp Vũ cố ý kéo theo nụ cười. Võ Đại, cô nghỉ ngơi cho khỏe, tôi trở về phòng. Ừ. Diệp Vũ rời đi, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Rời khỏi phòng Võ Đại, sắc mặt Diệp Vũ đã thay đổi. Cô ta thật không nghĩ tới sẽ lợi dụng Võ Đại. Đối với cô ta mà nói, Võ Đại cũng là người quan trọng nhất. Cô ta có thể vì đồng nghiệp này mà hy sinh, nhưng cô ta thừa nhận tối nay mọi chuyện đều là do cô ta cố ý làm. Cô ta biết cô ta chỉ biết để đạt được mục đích với Cố Tử Thần, đó chính là kích thích Võ Đại nổi giận với Cố Tử Thần. Bởi vì từ khi xảy ra chuyện, cô ta luôn đem bản thân đặt ở vị trí bị tổn thương kia, để Võ Đại thấy Cố Tử Thần chỉ biết bảo vệ Kiều Tịch Hoàn, mà cô ta đã lặng lẽ thừa nhận toàn bộ tổn thương ấy. Tối nay mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm, khiến Võ Đại bộc phát ra với Cố Tử Thần. Cố Tư Thần đối với bạn bè, mọi người đều quá rõ ràng. Ở trong mắt anh, trừ bạn bè, những thứ khác có thể không quan tâm. Dĩ nhiên trừ Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn trở thành xương sườn của Cố Tử Thần, khiến cô ta quả thật rất khó chịu. Cho nên cô ta lợi dụng võ đại, đem tất cả mâu thuẫn chỉ về phía Kiều Tịch Hoàn, để Cố Tử Thần biết Kiều Tịch Hoàn không nên xuất hiện trong thế giới của bọn họ. Kiều Tịch Hoàn chính là gánh nặng. Kiều Tịch Hoàn khiến cho mọi người sinh ra ngăn cách. Cô ta không tự ra mặt, cô ta thông qua võ đại để truyền đạt. Võ đại là một người đơn thuần trong số bọn họ, luôn là một người đơn thuần, vì bạn bè không chút giữ quy tắc nào. Rất hiển nhiên, cô ta cố ý để võ đại nhận thấy Cố Tử Thần vì Kiều Tịch Hoàn mà không thật lòng quan tâm bọn họ. Thậm chí bởi vì Kiều Tịch Hoàn mà hại chết Doãn Tường chết. Hại chết so với những người thân, so với bản thân, so với người yêu càng quan trọng hơn chính là bạn bè. Thế nên ở trong thế giới của võ đại thật không thể chấp nhận nổi. Dĩ nhiên, làm nhiều chuyện như vậy, cô ta vẫn phải đóng vai một nhân vật tốt bụng. Cô ta đi an ủi võ đại để võ đại không so đo với Cố Tử Thần. Từ đó võ đại tự nhiên sẽ về phe với người yếu. Để võ đại lầm tưởng đến mức độ này rồi, cô ta vẫn không oán không hận Cố Tử Thần, cô ta vẫn nguyện ý lặng lẽ bỏ qua. Nắm được võ đại quả thật rất dễ dàng, chỉ là có thể thuận lợi nắm lấy Cố Tử Thần sao? Dù sao cô ta chính là yêu Cố Tử Thần, vẫn yêu. Coi như không có được người đàn ông Cố Tử Thần này, cũng không tới phiên Kiều Tịch Hoàn chiếm tiện nghi. Hôm sau sáng sớm, Kiều Tịch Hoàn mở mắt ra nhìn xung quanh. Cố Tử Thần đã không có ở trong phòng, bên cạnh nhiệt độ cũng đã sớm nguội đi. Tối hôm qua Cố Tử Thần đã ngủ ở đây sao? Cô nghĩ chắc là không. Cô đỡ mình ngồi dậy, vết thương so với tưởng tượng đã khôi phục phần nào. Ngày hôm qua còn đau đến hít thở cũng cảm thấy khó chịu. Hôm nay rõ ràng là đã khá hơn rất nhiều. Nếu như không nhúc nhích nhiều, cơ hồ không cảm giác được đau đớn. Cô nhìn ra ngoài bầu trời, bầu trời đã quang đãng hơn nhiều. Tối hôm qua nước mưa đã gội rửa hết, hôm nay bầu trời nhìn qua khá là sạch sẽ. Cô cảm thấy cả người vẫn mềm nhũn, không biết có phải bởi vì ngủ quá nhiều. Cô vén chăn lên chuẩn bị đứng dậy, cửa phòng bị đột ngột đẩy ra. Cố Tư Thần bưng một phần điểm tâm đi vào. Tỉnh? Cố Tư Thần hỏi. Ừ, cả người cảm thấy uể oải, liền nghĩ đến nên lại đi lại một chút. Không đau? Không đau đớn như vậy, cảm giác có thể chịu đựng trong phạm vi của bản thân, Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Tử Thần khẽ gật đầu một cái. Ăn cơm trước. Được, Kiều Tịch Hoàn đi tới. Cố Tử Thần vẫn từng miếng đút cho cô. Cô ăn không nhanh, không chậm, bởi vì sợ bị sặc. Chỉ cần ho, trên ngực sẽ đau đến ruột gan cũng đau. Cô luôn yêu quý thân thể mình. Ăn hết một tô đầy, Kiều Tịch Hoàn thỏa mãn dục dịch muốn đứng lên. Đúng rồi, em còn có chưa đánh răng rửa mặt, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên kêu lên. Cô đã ăn điểm tâm rồi. Cô thật sự không có sạch sẽ. Cố Tử Thần đối với phản ứng của Kiều Tịch Hoàn, anh cũng không có nói gì. Có lẽ trong thế giới của anh, vướng mắc của Kiều Tịch Hoàn vĩnh viễn đều là chuyện nhỏ không quan trọng. Những chuyện nhỏ nhặt này, Kiều Tịch Hoàn nhìn lại rất chân thực. Anh nói, anh giúp em nhé. Ừ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Khoảng thời gian này cũng quen với việc Cố Tử Thần đích thân hầu hạ. Cảm giác rất tốt, rửa mặt đánh răng xong, Cố Tử Thần dìu Kiều Tịch Hoàn ngồi ghế sofa trong phòng, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hôm nay Cố Tử Thần không bận gì sao, ở đây bồi cô như vậy. Cô có chút kinh ngạc, lại cảm thấy trong phòng có thêm một chút lúng túng, cho nên nói, Ngả Khanh có phải hay không giống như anh nói, một lão đại khác ở căn cứ, giống thân phận lúc đầu của anh không sai biệt lắm. Cố Tử Thần sợ run một giây, vì Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng nói tới vấn đề này. Anh nhìn Kiều Tịch Hoàn lắc đầu. Ngả Khanh là boss của bọn anh. Boss? Kiều Tịch Hoàn nhớn mày. Chính là người truyền đạt mệnh lệnh cho cấp dưới, toàn bộ căn cứ cấp trên của hắn ta cũng chỉ có một người. Cố Tử Thần nói tiếp, là cha Ngả Khanh. Kiều Tịch Hoàn trợn mắt há miệng. Cô vẫn cho là thân phận của Ngả Khanh cũng giống như thân phận trước kia của Cố Tử Thần mà thôi. Không nghĩ tới, thật sự là một đại nhân vật. Cho nên nếu như có thể bắt được Ngả Khanh, đối với việc bọn anh phá hủy căn cứ là một chuyện có lợi vô cùng. Chỉ tiếc là lỡ mất dịp may, Cố Tử Thần nói. Trong lời nói rõ ràng có chút mất mát. Biểu tình nhìn qua vẫn rất bình thường, phảng phất chuyện này đi qua, liền qua đi. Là bởi vì em sao? Cùng em không quan hệ, Cố Tử Thần nói. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Cố Tử Thần nói không liên quan, cô liền không có liên quan. Ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Kiều Tịch Hoàn quay đầu, Mạc Sơ bưng một ly nước nói, uống thuốc đi. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Mạc Sơ đem viên thuốc đưa cho Kiều Tịch Hoàn cùng ly nước. Kiều Tịch Hoàn nhìn Mạc Sơ, nháy mắt một cái, ý muốn nói, anh biết tôi có thể mang thai, anh đưa thuốc này sẽ không ảnh hưởng tới thai nhi chứ. Ánh mắt Mạc Sơ khẽ nhúc nhích, giống như không hiểu ý Kiều Tịch Hoàn, không trả lời gì cả. Ngược lại ánh mắt nhìn sang Cố Tử Thần một chút. Cố Tử Thần lạnh lùng nghiêm mặt, không nói gì. Kiều Tịch Hoàn cảm giác có chút kỳ lạ, suy nghĩ, Mạc Sơ chắc sẽ không đến mức mang cho cô một loại thuốc có chất kích thích hormone đấy chứ. Cầm viên thuốc chuẩn bị cho vào miệng, cô giống như nhìn ngón tay của Cố Tử Thần có chút kìm nén, hơi run run. Cố Tử Thần sao lại phát run? Là đối với cô giấu giếm chuyện gì sao? Hay cơ thể thỉnh thoảng bị rối loạn nên tự nhiên lay động? Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, đột nhiên đem viên thuốc kia đặt trước mặt Cố Tử Thần. Đây là thuốc phá thai sao? Cố Tử Thần nhìn chằm chằm Kiều Tịch Hoàn, trầm mặc. Thân thể giống như thực sự kìm nén. Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh quay đầu hỏi Mạc Sơ, có đúng hay không? Mạc Sơ không trả lời. Hai người đàn ông im lặng. Câu trả lời có lẽ không cần nói cũng biết. Rất tốt. Cô đột nhiên cười rộ lên. Nguyên lai tối hôm qua Cố Tử Thần nói xin lỗi với cô chính là ý này. Cô cố gắng bình tĩnh lại. Lúc đầu Mạc Sơ nói với cô không rõ lắm có phải cô mang thai hay không, nhưng giờ phút này lại đặt thuốc phá thai trước mặt cô, chỉ có thể chứng minh cô quả thật mang thai. Nghe nói lúc mang thai tâm tình không nên bị chấn động, chấn động sẽ ảnh hưởng đến phát triển của thai nhi. Cho nên cô không nổi giận, cô chẳng qua đem viên thuốc ném vào thùng rác, nhìn bọn họ nói, tôi sẽ không bỏ đứa bé. Ai cũng không được. Kiều Tịch Hoàn, Cố Tử Thần, anh đừng có nói đạo lý ở đây gì với em. Đạo lý gì với em cũng nghe rất nhiều. Đời này, đời trước, em cho tới bây giờ đều không tin cổ nhân nói cái gì mà ý tốt được tổng kết từ kinh nghiệm cũng như dạy dỗ. Em chỉ nghe bản thân, em cảm thấy bản thân mình sống đúng, anh không có quyền can thiệp. Kiều Tịch Hoàn nói, khống chế tức giận mà nói. Cố Tử Thần kìm nén vẻ mặt máu lạnh kia lại. Mạc Sơ tự ý rời đi. Anh ta nghĩ lúc này bọn họ cần không gian riêng. Nhưng không thể không nói, Kiều Tịch Hoàn thật rất thông minh. Chỉ cần một hành động nhỏ cũng đã đoán được trên tay cô cầm là thuốc gì. Trước kia chỉ nghe Doãn Tường nói Kiều Tịch Hoàn là một người phụ nữ thông minh tuyệt đỉnh, ở trên thương trường có thiên phú, nhanh như sét đánh. Bây giờ nhìn thấy đúng là một chút cũng không hề giả. Bên trong căn phòng không khí vẫn im lặng như vậy. Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn bốn mắt nhìn nhau. Hai người nhìn nhau, cho dù không có biểu lộ cái gì, nhưng tựa hồ đối với nhau rõ ràng mang theo thất vọng. Cố Tử Thần đang thất vọng cái gì? Thất vọng vì cô không đứng trên lập trường của anh mà cân nhắc vấn đề. Kiều Tịch Hoàn đang thất vọng cái gì? Thất vọng vì Cố Tử Thần muốn cô bỏ đi đứa con của bọn họ. Thật là có đủ sự châm chọc. Kiều Tịch Hoàn vòng vo một chút, liền rời đi tầm mắt, xoay người đứng dậy. Kiều Tịch Hoàn, anh có thể cam kết với em, chờ qua thời kỳ đặc biệt này, anh sẽ cho em một gia đình ổn định. Cố Tử Thần nói, rất nghiêm túc nói. Cho nên lần này thì phải bỏ đứa bé vô tội này đúng không? Cô rút cuộc mang thai, đối với anh rút cuộc có ảnh hưởng gì không? Anh thật tàn nhẫn như vậy. Cô thật không hiểu. Cô nhìn Cố Tử Thần, nhìn anh bởi vì vừa rồi kìm nén một chút mà cắn môi đến nỗi đỏ thắm. Cô nói, nhỡ may anh chết thì sao? Cố Tử Thần khẽ run lên. Nhỡ may anh chết, anh muốn em đi đâu tìm một con tinh trùng của anh đây? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Cố Tử Thần chẳng qua chỉ im lặng. Cố Tử Thần, em không phải chỉ có anh mới có thể sống tiếp. Em nghĩ có lẽ một ngày kia đột nhiên anh chết, em cũng sẽ thương tâm một thời gian, sau đó sẽ sống tốt lại thôi. Nhưng bây giờ em hy vọng, bây giờ ít nhất thời điểm anh chưa có chết, đừng để cho em cảm thấy sống như chết. Kiều Tịch Hoàn rành mạch nói. Bên trong căn phòng vốn đã yên tĩnh lại càng thêm yên tĩnh, yên tĩnh đến dọa người. Qua mấy ngày anh sẽ đi nước S thi hành nhiệm vụ. Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng. Sau đó thì sao? Cố Tử Thần nói tiếp. Quốc gia kia mặc dù giàu có nhưng cũng không thích hợp với cuộc sống của người châu Á. Mà anh đi lần này là vì ngăn cản cuộc đổi trác âm thầm giữa các quốc gia với nhau. Một cuộc đổi trác này là do Cục Tình báo quốc gia. Bọn họ đang tìm thêm lực lượng để tiến hành giúp đỡ. Đồng thời bọn họ đang âm thầm mua những vũ khí loại mới. Nếu như Cục Tình báo quốc gia đem những việc này xử lý xong xuôi, nước Z có muốn khống chế cũng càng khó thêm. Cho nên trước lúc bọn anh đi, nhất định phải đem nhiệm vụ thi hành xong. Anh nói cho em cái này làm cái gì? Ý gì? Nhiệm vụ rất nguy hiểm, anh có thể đi không trở lại. Kiều Tịch Hoàn hỏi anh, khe khẽ hỏi anh. Nhưng cái này cùng em với đứa bé thì có quan hệ thế nào? Anh chuẩn bị mang em đi cùng. Cố Tử Thần nói, giọng như là đang nói đùa. Cô không phải là gánh nặng sao? Cố Tư Thần sao phải mang theo cô đi cùng? Nếu như không mang theo em đi, nếu nhiệm vụ kia thất bại, em ở lại chỗ này thì khác nào đi chết. Đây là một nơi tàn nhẫn, mặc kệ là Cục Tình báo Trung ương hay là Cục Tình báo Quốc gia. Khi tất cả đều đứng ở trên lập trường của quốc gia, rất nhiều cơ mật cũng không thể để người ngoài biết được. Một ngày nào đó anh chết, em được cho là người ngoài đó, cho nên em ở lại chỗ này cũng không an toàn. Cố Tư Thần nhấn mạnh. Kiều Thị Hoàn cắn môi. Mà em vốn là gánh nặng. Cố Tư Thần nói rất rõ ràng cô chính là gánh nặng. Nếu như trong bụng em có thêm đứa bé, anh không có sức mạnh lớn đến vậy, có thể đảm bảo an toàn của hai người. Cố Tư Thần, em mặc dù không có giác ngộ cao như mấy người các anh, không phải cảm thấy an toàn của quốc gia này đối với em có bao nhiêu quan trọng, đối với quốc gia này có bao nhiêu quan trọng. Nhưng nếu bây giờ em ở cạnh anh, em cũng không có nghĩ tới sẽ ngăn cản sự nghiệp của anh, ngăn cản bước chân anh. Kiều Tịch Hoàn hung hãn nói. Cho nên Cố Tử Thần, anh có thể bảo vệ em mức nào thì bảo vệ đến mức đó. Em không cần anh hy sinh bạn bè của anh tới cứu em, cũng không cần anh tự mình hy sinh để cứu em. Em có thể nói rõ cho anh biết, đứa trẻ này em có thể giữ nó lại trong cơ thể em. Nếu như nó không kiên trì được, nếu như trong lúc anh thi hành nhiệm vụ nó không thể trụ lại, lúc nào đó nó tự mình ra đi, em sẽ chịu trách nhiệm. Em sẽ không trách bất kỳ ai. Nhưng bây giờ anh đừng có ép em bỏ đứa bé này đi. Cố Tư Thần lạnh lùng nhìn Kiều Thịch Hoàn hỏi. Tại sao lại cố chấp như vậy? Bởi vì em không biết lần tiếp theo còn có thể hay không có thai đứa con này của anh. Kiều Thịch Hoàn nhìn anh khẩn cầu nói. Có lẽ Cố Tư Thần sẽ chết. Có thể cô sẽ chết. Có lẽ sẽ phải trải qua rất nhiều đau thương. Thế nên nếu không xác định được nguyên nhân trước mắt, cô sẽ không chọn buông tay. Hai người luôn căng như dây đàn, phảng phất từ hôm qua tới hôm nay đã bắt đầu. Vẫn như vậy, không có cách nào buông ra cánh cửa trong lòng. Cố Tư Thần nhẫn nhịn, không biểu cảm gì. Âm thanh lạnh như băng nói. Khi không có dụng cụ y tế ở bên cạnh, lúc sinh non có thể sẽ khiến chết người. Em không cần biết, cũng sẽ không lo lắng. Anh cũng không cần phải tranh chấp nữa. Kiều Tịch Hoàn cắt đứt lời anh. Đứa bé này có được tới thế giới này hay không thì nhìn vận may của nó. Em không nghĩ chúng ta bởi vì thế mà định đoạt cuộc đời nó. Cố Tư Thần rời khỏi phòng, không nói thêm một chữ, rời đi. Kiều Tịch Hoàn sờ bụng mình. Cô không biết cô có thuyết phục được anh hay không. Chỉ biết là khi cô quyết định, thật không có ai có thể thay đổi. Trong mắt khẽ nhúc nhích, cửa phòng bị đẩy ra. Diệp Vũ xuất hiện trước mắt cô. Hiện tại tâm tình cô thật không tốt. Không hoan nghênh tôi như vậy. Khóe miệng Diệp Vũ cong lên. Kiều Tịch Hoàn không nói gì, cứ thế nhìn cô ta. Nghe nói cô mang thai. Diệp Vũ hỏi. Cố Tư Thần nói. Tôi biết. Diệp Vũ lóe lên ánh mắt sắc bén, nhưng Cố Tử Thần giống như không hề mong đợi. Cho nên cô cảm thấy có thể ly gián tình cảm giữa tôi với Cố Tử Thần, sau đó bản thân nhân cơ hội xen vào. Kiều Tịch Hoàn châm chọc cười. Cô thừa nhận cô ở trong cái thế giới phân tranh này của bọn họ không đáng giá một đồng, nhưng cũng không có nghĩa là cô thật có thể bị cô ta không chút kiêng kỵ mà khi dễ. Cô từ lâu đã biết, một người thân thủ mạnh thế nào đi nữa cũng cần có một đầu óc thông minh tuyệt đỉnh mới được. Tôi không hèn hạ như cô vậy. Có thể thật sự chính là cô rất muốn như thế. Kiều Tịch Hoàn không đếm xỉa, ngồi sang một bên ghế, lạnh lùng nhìn Diệp Vũ. Mặc dù lần đầu tiên mang thai, nhưng nghe nói phụ nữ có thai không thể đứng quá lâu, cho nên cô tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó dò xét Diệp Vũ. Đối với người phụ nữ trước mặt này, cô chỉ cần nhìn một chút xíu cũng biết cô ta đang tính toán cái gì. Đây chính là giác quan thứ 6 giữa tình địch. Cô nghĩ chắc là vậy. Cho nên Diệp Vũ hành động bất kỳ cái gì, cô cũng sẽ quy kết cô ta muốn có được Cố Tử Thần. Sự thật đúng là như vậy. Trên mặt Diệp Vũ hiếm khi không nhẫn nhịn, tức giận nhìn Kiều Tịch Hoàn, tự cho là đúng. Cô ta thật không nghĩ ra Kiều Tịch Hoàn làm sao có thể cho là chuyện đương nhiên như vậy. Tại sao có thể tự tin cho là Cố Tử Thần chỉ yêu một người là Kiều Tịch Hoàn? Cô cảm thấy cô ở trong tâm của Cố Tử Thần là người quan trọng phải không? Diệp Vũ hỏi cô. Ít nhất không có cũng không có vấn đề gì. Kiều Tịch Hoàn trả lời. À, Diệp Vũ châm chọc cười. Một, cô cho là Cố Tử Thần vì cứu cô mà rũ bỏ tất cả đồng bạn chúng tôi. Cô cảm thấy rất có cảm giác cực tốt phải không? Tôi không biến thái như cô vậy. Nhưng đó là sự thật. Cô không phải là người suy nghĩ đơn giản thế. Chuyện tôi suy nghĩ không nông cạn giống như cô vậy. Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng châm chọc nói. Sắc mặt Diệp Vũ càng lúc càng khó chịu. Kiều Tịch Hoàn, có một số việc sau khi cô biết sẽ cảm thấy bản thân ngu ngốc đấy. Tôi bây giờ nói rõ cho cô. Cô biết tại sao lần này cô phải trải qua việc này thế này chứ? Cô cho là Cố Tử Thần liều chết cứu cô sao? Cô nằm mơ đi. Cố Tử Thần vốn dùng cô làm mồi dẫn xà xuất động. Dây chuyền kim cương trên người cô có cài đặt máy theo dõi. Cô cho là Cố Tử Thần vì an toàn của cô mà làm thế sao? Cô đem mình quan trọng, nhưng Cố Tử Thần chỉ vì muốn thông qua cái máy định vị này mà dụ Ngả Khanh tới thôi. Sau đó bắt lấy Ngả Khanh, tiếp đó xóa sổ căn cứ. Cô chẳng qua chỉ là một con cờ mà thôi. Anh ấy sở dĩ cứu cô bởi vì anh ấy kéo cô vào cuộc, cùng với việc anh ấy áy náy với cô. Cô đừng vì thế mà cảm thấy Cố Tử Thần sẽ từ bỏ mọi thứ để cứu cô. Là như thế sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi cô ta. Nguyên lai là như vậy. Ngực thật sự có chút đau. Hóa ra Cố Tử Thần cũng chỉ là đang lợi dụng cô. Hóa ra Cố Tử Thần để cô rời khỏi chỗ này đã bắt đầu. Cô luôn cố gắng cẩn thận, không muốn gia tăng thêm gánh nặng cho Cố Tử Thần. Cho nên khi phát hiện chút khác thường, liền nghĩ cách có cách bảo vệ bản thân tốt nhất. Cô không muốn thừa nhận, nhưng thật sự rất sợ mang đến gánh nặng cho Cố Tử Thần. Mà khi bản thân bị bắt cóc, cô thật sự lại càng không dám mong Cố Tử Thần sẽ đến cứu cô. Khi thấy Cố Tử Thần một giây kia, cô đã có một cảm giác thời gian dài đằng đẵng. Cho dù một giây kế tiếp anh vô tình nổ súng, có thể sau mọi chuyện cô vẫn là tha thứ cho anh. Vô luận như thế nào, sau cùng kết quả vẫn không có buông tha cô. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên cười lên một chút, có chút châm chọc. Hóa ra Cố Tử Thần cũng không phải vĩ đại như cô thấy vậy. Thật tốt, ít nhất đây mới là thực tế. Cô vẫn cảm thấy Cố Tử Thần không phải sống một cuộc sống mà cô gọi là thế giới người bình thường. Cô có lẽ cũng vậy. Ở lợi ích trước mặt, cô sẽ không thể chối từ mà lựa chọn ở phe có lợi hơn. Cô vốn cũng chẳng phải là một người tốt. Tại sao cô phải yêu cầu Cố Tử Thần 100% là người tốt? Cô trầm mặc, nhàn nhạt cười. Có phải cảm thấy rất châm chọc hay không? Có phải hay không cảm thấy mọi thứ đều sụp đổ? Diệp Vũ cười lạnh, nhìn biểu cảm của Kiều Tịch Hoàn. Diệp Vũ nói cho cô sự thật, cho nên lúc rất đa cảm, không có cách nào trong nháy mắt có thể thu ngay lại. Cho nên, Diệp Vũ, cô cảm như vậy liền có thể ly gián tôi với Cố Tử Thần sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi cô. Diệp Vũ nhướng mày. Cô là đang nhắc nhở tôi nên phòng bị người đàn ông này sao? Cũng chẳng thay đổi được gì, tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy. Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc nói. Diệp Vũ nắm chặt tay. Kiều Tịch Hoàn, cô không cảm thấy mình rất hạ tiện sao? Không biết xấu hổ bám lấy Cố Tử Thần, trở thành gánh nặng cùng phiền toái của anh ấy. Tôi không thấy vậy. Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh. Mới rồi cô không phải nói tôi là con cờ của Cố Tử Thần sao? Con cờ lúc cần đến đều phải sử dụng sao? Tôi bây giờ ngược lại rất vui mừng. Ít nhất không phải tôi cái gì cũng không có. Tôi cũng cho là Cố Tử Thần một cơ hội, mà cái cơ hội kia chẳng qua mấy người không còn nắm chặt mà thôi. Kiều Tịch Hoàn. Diệp Vũ bị Kiều Tịch Hoàn không nóng không lạnh kia nói cho giận đến phát run. Tựa hồ mỗi lần cùng Kiều Tịch Hoàn này nói chuyện cũng khiến cô ta giận không chút khống chế. Diệp Vũ, Kiều Tịch Hoàn gọi cô ta. Cô không nói lại tôi, nội tâm của tôi rất mạnh mẽ, so với thân thể của mấy người còn mạnh mẽ hơn. Cho nên chớ hy vọng xa vời, nếu như vào ngôn ngữ để đả kích tôi, vô dụng. Diệp Vũ độc ác nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô vẫn bình thản như không. Thật sự không có tác dụng. Cô không tin Kiều Tịch Hoàn thật không có tim, không có phổi. Cô ta cười lạnh, xoay người muốn đi, đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, nhìn cô rồi nói thêm. Cô còn nhớ Tề Lăng Phong chứ? Kiều Tịch Hoàn liếc mắt nhìn. Nghe nói lúc anh ấy đang ở trước mặt cô, nhảy xuống vách đá, hài cốt không còn. Vậy nên cô muốn nói cái gì? Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Tề Lăng Phong cuối cùng đem mọi thứ để lại cho cô, đem tất cả hận thù ở trong lòng, đem những hiểu lầm giữ lấy bên mình. Tôi vẫn cho là anh ta là một người đàn ông tàn nhẫn máu lạnh, nhưng không nghĩ tới cuối cùng vì cô mà hy sinh tất cả mọi thứ của anh ta. Diệp Vũ lạnh lùng nói. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn cô ta, nhìn người đàn bà này lộ vẻ châm chọc với cô. Cô biết quan hệ Tề Lăng Phong với Cố gia chứ? Tôi biết. Không, cô chẳng qua chỉ thấy bề ngoài, bên trong cô không biết. Diệp Vũ độc ác nói biểu cảm, không hề bỏ sót một chút nào. Bởi vì cô luôn cố điều tra Tề Lăng Phong, cho nên tôi kêu mẹ tôi giúp tôi tra xét một chút chuyện Tề Lăng Phong mà khiến cô hứng thú như vậy. Sau đó tra được một vài chuyện xưa. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc nhìn cô ta. Có vài câu chuyện cô biết, không nên nghe thì tốt hơn. Nhưng bây giờ cô trầm mặc nghe Diệp Vũ nói liên tục. Nói đi. Cha mẹ Tề Lăng Phong năm đó có một công ty vật liệu thép. Bạn hợp tác với xí nghiệp Hoàn Vũ. Lúc ấy hai xí nghiệp này trên Thượng Hải cũng không quá nổi bật, nhưng bởi vì giúp đỡ lẫn nhau, cũng như tín nhiệm lẫn nhau mà làm ăn cũng coi như ổn định. Đột nhiên có một ngày cha mẹ Tề Lăng Phong bị sát hại, lao xuống con sông Hoàng Phố Giang. Lúc ấy cảnh sát chỉ giám định bên ngoài là tai nạn giao thông. Sự thật lại có rất nhiều nguyên nhân. Diệp thị chúng tôi cho tới bây giờ luôn thu thập thông tin, cho nên Diệp thị chúng tôi điều tra ra được chân tướng của vụ tai nạn đó. Cũng chỉ đành niêm phong lại. Tài liệu đó nằm bên trong khu lưu trữ dữ liệu thông tin ở Diệp thị. Mà vụ tai nạn kia là bởi vì do Cố Diệu Kỳ gây nên. Năm đó Cố Diệu Kỳ đang tranh quyền thừa kế rất kịch liệt ở Cố thị. Lúc ấy Cố thị phụ trách một công trình xây dựng, bởi vì một sai lầm khiến nguyên vật liệu thép bị thiếu hàng, thậm chí đối mặt với việc công trình sẽ gặp trở ngại. Khi đó Cố Diệu Kỳ vội vàng muốn tạo nên một chút thành tích, liền tìm tới công ty vật liệu thép của cha mẹ Tề Lăng Phong, cũng chính là em gái, vợ cùng em rể. Cha Tề Lăng Phong điển hình là một thương nhân có tình nghĩa. Nhóm vật liệu kia vốn dĩ là vì Hoàn Vũ mà chuẩn bị, sống chết cũng không nguyện ý lấy ra. Hậu quả chính là Cố Diệu Kỳ tìm người ám toán cha Tề Lăng Phong, khiến cha mẹ Tề Lăng Phong chết cùng một lúc. Sau khi cha Tề Lăng Phong chết, công ty không có ai quản lý, Cố Diệu Kỳ dĩ nhiên thông qua mọi cách biến thành người tiếp quản xí nghiệp của nhà Tề Lăng Phong. Tiếp đó lấy được số vật liệu thép kia, từ đó ông ta đã hoàn thành xong công trình của mình, cũng thuận lợi lấy được Cố thị. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, hung hãn cắn. Cố Diệu Kỳ đáng ghét ở chỗ không chỉ hại chết cha mẹ Tề Lăng Phong, ác liệt hơn chính là ông ta đem cái chết của cha mẹ Tề Lăng Phong ra, khiến Tề Lăng Phong tưởng lầm là do vợ chồng xí nghiệp của Hoàn Vũ. Cho nên Tề Lăng Phong đem mọi cừu hận trả thù Hoắc Tiểu Khê. Anh ta an bài giết Hoắc thị một nhà ba người, dùng cách thức tai nạn xe cộ, chết rất thê thảm. Tề Lăng Phong trả thù xong, đem mục tiêu phong tỏa lại xí nghiệp Cố thị. Anh ta vừa mới bắt đầu cũng không biết Cố Diệu Kỳ ở trong bóng tối gây tội, chỉ bởi vì năm đó ăn nhờ ở đậu nên buộc bản thân phải trả thù theo tính tượng trưng mà thôi. Mà Cố Diệu Kỳ mới thực sự là hung thủ hại chết cha mẹ của anh ta. Thời điểm lúc tôi rời khỏi Thượng Hải, tôi nghĩ Tề Lăng Phong nhất định sẽ liều mạng hủy diệt tập đoàn Cố thị, coi như là dùng cách ngọc đá cùng vỡ cũng sẽ làm, bởi vì đây là anh ta cho cha mẹ mình cùng với Hoắc thị gia tộc một câu trả lời. Tôi bây giờ không có nghĩ đến, thật không có nghĩ tới Tề Lăng Phong cuối cùng lại giao mọi thứ cho cô. Cũng sẽ lẽ là vì cô, anh ta mới buông tha việc đối phó với Cố thị, buông tha những nỗi hận anh ta nhẫn nhịn nhiều năm. Chỉ vì cô hiện tại là dâu trưởng Cố thị, anh ta cho cơ hội chỗ đứng ở Cố thị. Diệp Vũ mai mỉa nói, cô ta nghĩ tới Tề Lăng Phong sắp xếp như vậy có chút mong đợi, lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ hủy ở trên người phụ nữ này. Tề Lăng Phong điên cuồng khi còn sống, thời điểm chết đi lại bình thản như vậy. Bình thản tới nỗi không thể làm thay đổi bất cứ cái gì, không có đưa tới bất kỳ gợn sóng nào. Tề Lăng Phong điên cuồng khi còn sống, thời điểm chết lại bình thản như vậy. Diệp Vũ thật sự tin Tề Lăng Phong nên có chút thất vọng. Cô ta nghĩ mặc kệ như thế nào, Tề Lăng Phong chắc chắn thay đổi được. Có thể đem Kiều Tịch Hoàn đưa vào bẫy, cũng có thể khiến cuộc sống của Kiều Tịch Hoàn bế tắc. Nhưng tất cả lại trở về trên tay Kiều Tịch Hoàn. Tề Lăng Phong không từ thủ đoạn nào, ngược lại vì Kiều Tịch Hoàn mà tổn thất. Cô nói nhiều như vậy là vì cái gì? Kiều Tịch Hoàn nhướng mày nhìn Diệp Vũ, âm thanh nhẹ nhàng hỏi cô ta. Vì cái gì? Diệp Vũ cười nhạt. Tôi cũng rất muốn hỏi tại sao. Vì cái gì mà Tề Lăng Phong lại đi ngược lại quyết định ban đầu? Cô không có lòng tốt như vậy, Kiều Tịch Hoàn khẳng định nói. Diệp Vũ sắc mặt trầm hẳn xuống. Cô không có lòng tốt như vậy, Diệp Vũ, Kiều Tịch Hoàn lặp lại. Cô không phải là muốn để trong lòng tôi sinh ra gánh nặng mà thôi. Cô cảm thấy hoặc ít ra hoặc nhiều, tôi hẳn sẽ đối với Tề Lăng Phong sinh ra cảm kích hoặc là áy náy đúng không? Từ đó khiến tôi đặc biệt bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng này có thể khiến mâu thuẫn của tôi củng cố từ thần đặc biệt thêm nặng nề. Diệp Vũ nhíu mi, tàn nhẫn nhìn chằm chằm Kiều Tịch Hoàn. Tôi nói cho cô biết, Diệp Vũ, cô chỉ tính theo ý mình thì lầm rồi. Tề Lăng Phong cũng đã chết, tôi tuyệt đối sẽ không đối với người chết này sinh bất kỳ lưu luyến gì. Kiều Tịch Hoàn, cô thật quá máu lạnh. Nghe tôi nói hết. Kiều Tịch Hoàn cắt đứt lời Diệp Vũ, rành mạch lạnh lùng nói. Không nảy sinh ra lưu luyến với người chết chẳng qua là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mặc kệ Tề Lăng Phong là bất cứ chuyện gì, tôi nhận lấy là chuyện đương nhiên. Đây là anh ta thiếu tôi. Về phần tại sao anh ta thiếu tôi nghĩ tôi không cần thiết phải giải thích với một người không quan trọng. Tôi chỉ muốn nói với cô, thứ tôi có được, mọi thứ tôi có đều cảm thấy trong sạch. Tôi cũng không cần phải đối với bất kỳ người nào cảm kích cũng như áy náy. Cho nên càng không thể nào bởi vì những chuyện như vậy tôi sẽ cảm thấy cuộc sống của tôi thay đổi. Diệp Vũ, cô vĩnh viễn cũng không biết trong đầu tôi có những thứ gì, tôi có thể chịu đựng được cái gì. Cho nên tôi thấy cô làm rất nhiều chuyện, tôi đặc biệt thấy tức cười. thậm chí còn có chút ngây thơ quá. Diệp Vũ bị Kiều Tịch Hoàn mỉa mai, sắc mặt cô ta thay đổi không ngừng, nắm đấm trên tay càng bóp chặt. Phụ nữ có thai cần phải tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, nếu như cô đã nói xong thì mời cô ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn hạ giọng đuổi khách, không chút lưu tình. Diệp Vũ trợn mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô mà hận không xé nát được gương mặt kia, xoay người sải bước rời đi. Kiều Tịch Hoàn rõ ràng là người bình thường, rõ ràng không trải qua bất kỳ huấn luyện nào, nhưng mỗi lần lại phát ra một khí thế bức người, phảng phất đối với bất cứ chuyện gì cũng có thể dùng loại góc độ mà bọn họ không nghĩ tới cư xử với mọi người, tuyệt đối không để cho bản thân đi vào vòng xoáy tình cảm nào. Mặc kệ là lúc nào, cho dù chạm tới chỗ mềm yếu nhất của Kiều Tịch Hoàn, Kiều Tịch Hoàn cũng có thể dùng cách thức tốt nhất để điều chỉnh lại, sẽ không khiến cho tình cảm trở thành gánh nặng của bản thân. Người phụ nữ này, Diệp Vũ hung hăng cắn răng, căm ghét đến mức tận cùng. Diệp Vũ rời đi, phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Diệp Vũ mới rồi đã cho cô rất nhiều tin tức, lượng tin tức lớn đến mức thật ra chỉ có một nửa thời gian cô căn bản không tiêu hóa nổi. Sở dĩ cô máu lạnh chỉ bởi vì cô không có thời gian mà suy nghĩ. Đối với kẻ địch trước mặt, mặc kệ nghĩ sâu hay không, che giấu đi ưu tư của bản thân, tỉnh bơ mới là dành cho đối phương đả kích tốt nhất. Cho nên Diệp Vũ tức giận rời đi. Sau khi rời khỏi, Kiều Tịch Hoàn liền im lặng đè nén. Mới rồi Diệp Vũ nói về quá khứ của Tề Lăng Phong. Quá khứ hóa ra là như vậy. Tề Lăng Phong sở dĩ đối với bọn họ đối xử như người một nhà là bởi vì cha mẹ anh ta bị Cố Diệu Kỳ giết hại. Cho nên Tề Lăng Phong mới có thể không từ mọi thủ đoạn, cơ hồ đến mức biến thái trả thù gia tộc Hoắc thị, sau đó lại phát hiện chân tướng. Nếu như đối với bất kỳ ai, hẳn cũng không có cách nào chấp nhận sự thật. Cho nên có một ngày, Tề Lăng Phong mang cô tới phần mộ của Hoắc Tiểu Khê. Tề Lăng Phong nhìn ngôi mộ kia nói, có yêu, có yêu. Kiều Tịch Hoàn cố gắng bình tĩnh, yêu đến ẩn nhẫn, yêu đến phá hủy toàn bộ. Cô không lãnh hội được Tề Lăng Phong ôm tư vị gì khi quỳ trước phần mộ của Hoắc Tiểu Khê. Cô chẳng qua có chút chua xót trong lòng, vì Tề Lăng Phong mà có chút chua xót. Cơ thể đến cuối cùng mà nói, anh ta đã hại chết cả nhà bọn họ. Cô thích cha mẹ mình nhất, cũng tốt. Cô không tin Tề Lăng Phong nói cha mẹ cô hại chết cha mẹ anh ta, nhưng một giây kia vẫn mơ hồ sợ hãi. Bởi vì khi con người đối mặt với lợi ích cực lớn trước mặt, rất nhiều người sẽ lựa chọn cách thức cực đoan và tàn nhẫn nhất. Cô cũng vì thế mà hoài nghi. Giờ phút này cuối cùng cũng đã rửa sạch hiềm nghi cho cha mẹ cô, cuối cùng cũng khiến cho cha mẹ trong thâm tâm của cô không có nửa điểm tì vết. Cô cắn môi, cái này cũng không thể nói là vui vẻ được, bởi vì cái giá quá thảm khốc. Chẳng qua Cố Diệu Kỳ, Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Cố Diệu Kỳ làm nhiều chuyện táng tận lương tâm như vậy, chẳng lẽ cứ để ông ta vô pháp vô thiên như vậy sao? Cô từ khi bước chân vào cửa Cố gia, cái nhà này đã hoài nghi Tề Tuệ Phân đối xử với Tề Lăng Phong quá tốt. Nghe Diệp Vũ nói như vậy, có lẽ Tề Tuệ Phân đối xử tốt với Tề Lăng Phong là do áy náy mà thôi. Dù sao em gái cùng em rể bà ta cũng bị Cố Diệu Kỳ hại chết, trong lòng bà ta chắc chắn hẳn cũng có nhiều áy náy. Nghe nói Tề Lăng Phong sở dĩ theo họ mẹ cũng bởi vì nhà ông ngoại Tề Lăng Phong có hai cô con gái. Thời điểm lập gia đình, ông ngoại anh ta còn có hai cô con gái, sinh được một người con trai, thì trong số đó phải cho một đứa theo họ đằng gái, để kéo dài hương khói nhà Tề gia. Đây là tư tưởng phong kiến bảo thủ, nhưng đối với thời đại đó mà nói không có chút kinh ngạc. Tề Tuệ Phân gả cho Cố Diệu Kỳ, gả cho một người đàn ông cố chấp như vậy, gả cho một gia đình mà phụ nữ không có quyền lên tiếng. Người Cố gia khẳng định không thể nào để cho con cháu nhà Cố gia đi theo họ mẹ. Cho dù Tề Tuệ Phân có sinh được 5 đứa con, hiển nhiên vì muốn cha mẹ không có tiếc nuối gì, em gái Tề Tuệ Phân để Lăng Phong đi theo họ mẹ. Cái này hẳn là cũng khiến cho Tề Tuệ Phân đối với em gái sinh ra cảm kích. Bất kể thế nào cũng là trưởng nữ, vốn nên đảm đương trách nhiệm trong nhà, nhưng đem lại chuyện này đi giao cho em gái hoàn thành. Cho nên Tề Tuệ Phân với em gái quan hệ cũng không tệ. Nhà Tề Tuệ Phân điều kiện so với em gái thì khấm khá hơn, bình thường cũng rất chiếu cố em gái bà ta, hai chị em có quan hệ rất tốt. Thảm kịch chính là ở chỗ Cố Diệu Kỳ không từ thủ đoạn nào. Bởi vì không chút từ thủ đoạn nào mới khiến Tề Tuệ Phân mất đi em gái, chỉ để lại một người cháu. Năm đó Tề Tuệ Phân để Tề Lăng Phong đi theo bên cạnh nuôi nấng, bà ta cho là như vậy sẽ đền bù được cho Tề Lăng Phong. Bà ta cho là có thể cho Tề Lăng Phong một không gian lớn, khỏe mạnh. Nhưng không nghĩ tới bởi vì Cố Diệu Kỳ ích kỷ mà khinh thường khiến Tề Lăng Phong dần có tính cách vặn vẹo. Cô nghĩ Cố Diệu Kỳ sở dĩ để cho Tề Lăng Phong hiểu lầm Hoắc gia, hại chết cha mẹ anh ta, cũng chỉ vì muốn để cho Tề Lăng Phong rời khỏi Cố gia mà thôi. Cũng là cố ý để tội của ông ta được xóa đi. Ông ta hẳn không có nghĩ đến thời điểm Tề Lăng Phong trả thù Hoắc gia xong, Tề Lăng Phong đã leo lên một vị trí cao như vậy. Mà Cố Diệu Kỳ đối với sự nghiệp của Tề Lăng Phong vẫn không ngừng chèn ép cùng ngăn cản. Chắc là sâu trong nội tâm, sợ Tề Lăng Phong phát triển đến một vị trí nhất định, có lẽ Tề Lăng Phong sẽ phát hiện ra chân tướng, sẽ trả thù ông ta, mà lúc đó ông ta chắc chắn sẽ không chịu nổi được một kích. Cố Diệu Kỳ vì ích kỷ mà hành động tàn nhẫn, phá nát mấy gia đình. Kiều Tịch Hoàn ngước mắt đã thấy Cố Tử Thần từ ngoài cửa đi vào. Diệp Vũ nói nhiều chuyện liên quan tới Tề Lăng Phong, có lẽ không từng nghĩ qua người của Cố gia cùng cô rốt cuộc có tồn tại mối quan hệ. Anh là con trai trưởng của Cố gia, giữa anh và cô có chút rắc rối cùng phức tạp. Tất cả mọi chuyện, Cố Diệu Kỳ là đầu sỏ giết chết cha mẹ cô, thật sự có chút châm chọc đến buồn cười. Cô bây giờ lại cùng con trai Cố Diệu Kỳ ân ái có thừa. Cô cũng không có nghĩ ra, không nghĩ đến Tề Lăng Phong trả thù tới mức này rồi đột nhiên lại buông tay. Anh ta là đang giấu đi chân tướng này sao? Sau đó để cô không có băn khoăn cùng Cố Tử Thần tin tưởng, yêu nhau. Cô thật không nghĩ Tề Lăng Phong sẽ tốt như vậy. Cô không cảm thấy Tề Lăng Phong yêu cô đến mức này. Cô cũng không cảm thấy Tề Lăng Phong là người đàn ông tàn nhẫn đến tàn bạo kia, đột nhiên lương tâm cắn rứt. Nhưng cô đột nhiên cảm thấy có một giây Tề Lăng Phong buông bỏ mọi thứ thật sự là vì cô. Vì trả lại những thứ đời trước cô không được nhận lấy, đó là hạnh phúc. Thật nực cười. Cả đời này của Tề Lăng Phong thật nực cười. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào Cố Tử Thần, nhìn mặt anh lại có đủ tư vị. Từ khi yêu Cố Tử Thần, chưa hề nghĩ sẽ buông tay, giờ phút này lại có chút khó hiểu, có chút dao động. Còn liên quan tới mới rồi, cô còn hết sức phải bảo vệ đứa bé, nên cũng bắt đầu dao động. Có thể hạ mình ăn cơm chưa không? Cố Tử Thần hỏi cô, dùng giọng bình thường mà hỏi. Kiều Tịch Hoàn khẽ động đậy. Cố Tử Thần cảm thấy sắc mặt Kiều Tịch Hoàn có chút kỳ quái, cau mày. Không thích xuống dưới nhà ăn cơm, anh giúp em mang lên. Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn gọi tên anh. Ừ. Nghe nói anh đem em coi thành con mồi vì muốn dẫn xà xuất động. Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Sắc mặt anh có chút phập phồng. Ừ. Cứ như vậy không thèm để ý tới an toàn của em. Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh hỏi. Cô nghĩ thật sự cô bị coi là mồi đúng là không thể chấp nhận được, lại còn mang thân phận con trai kẻ giết người. Cho tới giờ này cô vẫn có thể rất bình tĩnh, coi như không coi em là con mồi. Nếu như căn cứ đối với em ra tay, cũng sẽ bắt cóc em. Em cũng sẽ có nguy hiểm. Anh chẳng qua lại mới có thể bảo vệ được em, lại có thể hoàn thành sự nghiệp. Cách thức này lợi được cả hai, Cố Tử Thần nói. Quả thật, cô nếu thật trở thành mục tiêu dĩ nhiên sẽ có nguy hiểm. Cố Tử Thần nói rất nhạt, nhưng không có nửa điểm có thể phản bác. Cho nên cô sẽ không tranh cãi vô lý. Có một số chuyện chỉ có thể tự mình cảm nhận, nhưng thật sự không thể chấp nhận nổi. Ai nói cho em? Cố Tử Thần hỏi cô. Diệp Vũ. Kiều Tịch Hoàn nói tiếp. Cô ta nói anh chẳng qua là đang lợi dụng em. Em chẳng qua là con cờ của anh. Nói em ở trong lòng anh bất quá cũng chỉ như vậy. Thật ra ngay từ khi bắt đầu đã thấy lòng có chút nguội lạnh. Cũng sẽ cảm giác bị người khác lợi dụng như vậy, thật không cam lòng. Giờ phút này lại thấy không có gì nếu như là em cũng sẽ chọn cách thức như anh vậy. Cho nên anh không cần đắn đo về cảm nhận của em. Em đã thông suốt rồi, so với tưởng tượng của anh còn nhiều hơn. Cố Tử Thần trầm mặc nhìn cô, giống như cô đang nói chuyện không liên quan tới bản thân. Kiều Tịch Hoàn cười một tiếng, cố gắng cười. Em thật không muốn buông tay anh. Cố Tử Thần. Cho dù cái gì? Cố Tử Thần nhìn cô. Hôm nay Kiều Tịch Hoàn quả thật có chút kỳ quái. Cô không nói tiếp nữa, rồi miệng còn có thể nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, bây giờ lại có chút hời hợt. Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên gọi tên anh. Ừ. Nếu như em nói em sẽ bỏ đi rất nhiều, buông tha rất nhiều thứ để yêu anh có thể hay không vì vậy mà có chút cảm động? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Thời khắc này Kiều Tịch Hoàn càng thêm kỳ quái. Cố Tử Thần nghiêm túc nhìn cô, nhìn gương mặt bình tĩnh kia. Sẽ không sao. Kiều Tịch Hoàn có chút mất mát tự lẩm bẩm. Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần nhìn cô, môi mỏng khẽ mở. Không cần em đối với anh bỏ đi những gì, không cần em anh buông bỏ cái gì, không cần đối với anh làm tốt những gì, anh đối với em không thay đổi. Như vậy là đủ rồi. Kiều Tịch Hoàn nghĩ, có lẽ như vậy là đủ rồi. Cố Tử Thần nói mặc kệ cô như thế nào, anh đối với cô vẫn như vậy. Cái này có phải hay không chính là muốn nói anh thật thừa nhận cô, Mặc kệ cô là hạng người gì, vì anh bỏ ra bao nhiêu, anh đều đã nhận định. Cô từ trên ghế đứng lên một bên, lặng lẽ đi về phía anh, nhẹ nhàng dựa vào ngực anh, hốc mắt đột nhiên có chút đỏ. Khá tốt, mới một giây rồi còn có dao động. Chỉ có một giây không xác định, thật tốt, không có làm ra cái quyết định kinh người gì. Tề Lăng Phong bởi vì sống ở một nơi thù hận cho nên mới có thể kết quả bi thảm như vậy. Cô không nghĩ sẽ dẫm lên vết xe đổ. Cô nói cô ích kỷ cũng tốt, nói cô không tim không phổi cũng được. Cố Tử Thần mang theo Kiều Tịch Hoàn xuống lầu ăn cơm. Ở bàn cơm có Mạc Sơ, Diệp Vũ cùng Võ Đại. Kiều Tịch Hoàn không biết tối ngày hôm trước xảy ra chuyện gì, cô chẳng qua khẽ mỉm cười cùng bọn họ chào hỏi một chút, sau đó ngồi cạnh Cố Tử Thần. Lúc ăn cơm mọi người đều rất im lặng. Cố Tử Thần luôn giúp cô gắp thức ăn, bởi vì ngực mang theo vết thương, nếu đưa tay ra sẽ kéo theo vết thương, vì thế có chút đau. Cho nên trong quá trình ăn cơm, cô chỉ cần cúi đầu lùa cơm là được. Thức ăn không có, sẽ có người chủ động gắp thêm cho cô. Nhưng cô có ảo giác sao? Luôn cảm thấy bầu không khí ăn cơm có chút ngưng động. Võ Đại, ăn như vậy có no không? Mạc Sơ nhìn Võ Đại, buông đũa xuống, cũng không nói gì đã rời đi. Hẳn không phải là ảo giác. Võ Đại đối với cô có ý kiến. Cô khẽ liếc mắt quay đầu nhìn Diệp Vũ, trong lòng suy nghĩ cái gì, lặng lẽ không nói một lời. Mọi người sau khi cơm nước xong, Cố Tử Thần mang cô tới phòng khách xem tivi. Mạc Sơ ngồi cạnh đó, Diệp Vũ cũng ngồi cạnh, luôn cảm thấy có chút gì đó đè nén. Cô suy nghĩ một chút, nhìn Cố Tử Thần nói, em lên lầu nghỉ ngơi một chút. Cố Tử Thần gật đầu. Kiều Tịch Hoàn rời khỏi phòng khách, liếc mắt nhìn Diệp Vũ có chút ánh mắt không có ý tốt. Cô quay đầu, cô liền đi qua phòng Võ Đại, gõ cửa. Bên trong không có tiếng trả lời. Cô đợi 2 phút đẩy cửa phòng đi vào. Võ Đại đứng bên ngoài ban công, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không có quay đầu lại, lạch nhạt thấy Kiều Tịch Hoàn đứng bên cạnh mình, cùng cô nhìn về một phía. Hai người lặng lẽ đứng một hồi. Kiều Tịch Hoàn mở miệng, giọng nói không nóng không lạnh, nhưng uyển chuyển êm tai. Cô nói, Võ Đại, cô còn nhớ cuộc sống ở Thượng Hải của chúng ta không? Đó là nơi cô luyến tiếc, không phải tôi. Võ Đại nói, giọng có chút lạnh. Quả nhiên không phải ảo giác. Võ Đại đối với cô sinh ra ngăn cách, khóe miệng mỉm cười. Võ Đại, thật sự tôi vẫn nghĩ chúng ta có thể coi là bạn bè. Bạn? Võ Đại quay đầu nhìn cô, không nói một lời. Cho nên, đối với tôi bất mãn, tại sao không nói thẳng ra? Giấu ở trong lòng như vậy không phải rất khó chịu sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi Võ Đại. Võ Đại thu lại ánh mắt. Kiều Tịch Hoàn thông minh, Võ Đại sớm đã gặp qua. Thế nên ưu phiền của Võ Đại, Kiều Tịch Hoàn cảm nhận được cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng Võ Đại từ trước đến giờ đều không nói nhiều, cho nên không mở miệng nói một chữ. Đợi 2 phút, Kiều Tịch Hoàn khẽ thở dài một cái. Được rồi, cô không nói thì để tôi đoán một chút thế nào. Võ Đại yên lặng, không nói. Kiều Tịch Hoàn nói, là cảm thấy tôi liên lụy Cố Tử Thần sao? Võ Đại khẽ động đậy. Tôi thừa nhận, tôi không có thân thủ như các người. Cũng cảm thấy trong thời gian ngắn, không thể nào lợi hại như các người vậy. Nhưng tôi không có cảm thấy tôi sẽ liên lụy mọi người. Cô nhìn hành động lần này, Cố Tử Thần cũng không nói là bởi vì dùng tôi làm con mồi, dụ xà xuất động sao? Mặc dù tôi không biết tại sao cuối cùng lại thất bại, nhưng tôi cảm thấy tôi thực sự cũng chẳng phải là gánh nặng. Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười. Dẫu sao, Cố Tử Thần đang đối mặt với nhiệm vụ không phải đúng đắn đã bắn một phát súng lên ngực tôi sao? Tôi cũng không có khóc chết. Cô tại sao còn phải so đo với tôi? Cô cuối cùng không có chết. Nhưng Doãn Tường chết. Võ Đại hét lên. Doãn Tường chết là bởi vì tôi sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi Võ Đại. Tôi không biết. Võ Đại nói, trong lời nói còn mang theo phần tức giận. Không biết tại sao phải trách tội lên đầu tôi. Nếu như không phải Cố Tử Thần đi cứu cô, có lẽ sẽ không. Cố Tử Thần tại sao phải cứu tôi? Tôi thật cảm thấy rất kinh ngạc. Tôi nhớ thời điểm tôi ngã xuống cũng không phải là đang nằm trên đất thì sao? Sau khi tỉnh lại, làm thế nào lại lăn xuống phía con dốc phía dưới? Kiều Tịch Hoàn tiếp tục hỏi. Võ Đại cau mày. Nghĩ như vậy, lúc ấy ở dưới tình huống nguy hiểm nên Võ Đại không có đặc biệt chú ý. Sau đó cũng tự nhiên không để ý đến chuyện này. Đột nhiên Kiều Tịch Hoàn nhắc tới mới nhớ là Diệp Vũ lúc đó có một cước đá vào người Kiều Tịch Hoàn. Võ Đại cắn môi, không nói ra nổi một câu. Thế nào? Kiều Tịch Hoàn nhìn sắc mặt Võ Đại, chắc chắn người phụ nữ này đối với cô giấu giếm cái gì. Võ Đại nhìn Kiều Tịch Hoàn vẫn không có mở miệng. Là có người cố ý đẩy tôi xuống. Kiều Tịch Hoàn dò hỏi. Diệp Vũ. Kiều Tịch Hoàn, tôi biết cô là cố ý nói cho tôi nghe. Võ Đại thở hổn hển hầm hừ. Quả nhiên. Kiều Tịch Hoàn liếc mắt một cái, điều chỉnh lại tâm tư. Không có, tôi thật sự chỉ là suy đoán, trùng hợp bị tôi đoán trúng mà thôi. Võ Đại nhìn Kiều Thạch Hoàn. Cho nên cô sẽ bỏ qua cho Diệp Vũ đúng không? Cô có thể nói ra lý do để tôi trách cô ta xem. Tôi lúc ấy bị trọng thương, cô ta vẫn còn dùng một chân nhảy vào. Thật muốn một cước đem tôi đá vào điện Diêm Vương sao? Kiều Tịch Hoàn có chút mỉa mai nói. Cô vốn chính là gánh nặng của Cố Tử Thần. Chỉ vì cô mà cái đoàn thể này sau đó có thể hy sinh tính mạng của người khác. Mạng của ngươi là mạng, mạng tôi là cỏ sao? Kiều Tịch Hoàn cũng có chút nổi nóng. Thời điểm nổi nóng, không chú ý động tới vết thương, đau đến nỗi cô hít một hơi. Võ Đại nhìn cô, nhịn một chút không nói thêm nữa. Kiều Tịch Hoàn cũng bởi vì đau đớn mà hòa hoãn. Đột nhiên không gian lại rơi vào trầm mặc. Kiều Tịch Hoàn nhìn Võ Đại lạnh lùng nói, nếu như là tôi chết mà không phải Doãn Tường, mấy người sẽ cao hứng hơn sao? Võ Đại á khẩu không trả lời được. Tôi chưa từng nghĩ sẽ đem Doãn Tường so sánh với mình, nhưng tôi không muốn cô cứ hiểu lầm tôi như thế. Cố Tử Thần là hạng người gì? Ở trong thâm tâm, cô, anh ấy là lão đại. Anh ấy đương nhiên phải chịu trách nhiệm với mọi người. Nhưng đối với tôi thì sao? Anh ấy là chồng tôi. Anh ấy là chồng tôi. Tôi không thể phụ thuộc vào anh ấy sao? Cố Tử Thần đối với mọi người có trách nhiệm chính là có trách nhiệm. Đối với tôi mà nói thì không thể có trách nhiệm hay sao? Tôi bây giờ không nghĩ mình là phản biện. Tôi chỉ muốn vì Cố Tử Thần mà nói một chút. Kiều Tịch Hoàn vốn bình tĩnh, giờ lại có chút tức giận. Võ Đại ngạc nhiên nhìn cô. Cố Tử Thần rút cuộc chỗ nào làm không tốt? Vì đó là Cố Tử Thần cho nên không thể có tình cảm cũng không được yêu sao? Võ Đại, cô yêu Lộ Viễn là cảm giác gì? Lộ Viễn chết, cô có cảm giác gì? Vậy cô có nghĩ tới không? Nếu như tôi chết, Cố Tử Thần sẽ có cảm giác gì? Tôi không nói ra được đúng không? Kiều Tịch Hoàng nói. Võ Đại, tôi biết lời nói của tôi không có ích lợi gì. Nhưng giống như hôm nay tôi biết tôi mang thai, Cố Tử Thần muốn đem con tôi bỏ đi. Tôi cũng nói với anh ấy những lời như vậy. Tôi không cần mọi người hy sinh để đến cứu tôi. Cho dù như vậy cứu tôi cũng sẽ cảm thấy bất an. Tôi chẳng qua là đi theo bên cạnh mọi người mà thôi. Tôi có thể theo mọi người bao lâu thì là bấy lâu. Đi không nổi nữa, chết cũng được. Tôi không sợ, nói cho Võ Đại cô biết. Một giây lúc tôi bị Ngả Khanh bắt đi, tôi đã lập tức viết di chúc rồi. Tôi con mẹ nó cũng chưa có nghĩ sống trở về. Kiều Tịch Hoàn lòng đầy căm phẫn nói. Võ Đại nghe xong trợn trắng mắt há miệng. Hay là trong ấn tượng về Kiều Tịch Hoàn có phần ngang ngược, không thể coi thường kia đã khiến cho Võ Đại sâu trong thâm tâm cảm thấy rung động. Nếu như đối với tôi vẫn còn tồn tại những ngăn cách, cô cứ nói với tôi, đừng để tôi suy nghĩ, tôi sẽ không chịu nổi. Kiều Tịch Hoàn bỏ lại câu nói kia. Võ Đại cứ thế nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô thở phì phò đi ra ngoài. Ánh mắt Võ Đại không ngừng lóe lên, một giây kia không ngừng chuyển động. Mới rồi Kiều Tịch Hoàn nói một đống chuyện, nói đến Võ Đại cô có chút xấu hổ vô cùng. Doãn Tường chết, Võ Đại cô đương nhiên trách trên đầu Cố Tử Thần, trách trên đầu Kiều Tịch Hoàn. Nhưng toàn bộ câu chuyện Kiều Tịch Hoàn đều là vô tội. Bị Cố Tử Thần bắn một khắc kia, Võ Đại cô cũng phải cảm thấy Kiều Tịch Hoàn đáng thương sao? Nếu nghĩ đổi lại, đó là một người phụ nữ khác, Kiều Tịch Hoàn giờ phút này hẳn là phải cùng Cố Tử Thần náo loạn ầm ĩ rồi. Nơi nào mà còn bình tĩnh chấp nhận Cố Tử Thần đối với mình như vậy? Lại còn vội tới giải thích cho Võ Đại cô, lại còn mở ra muộn phiền của Võ Đại cô. Võ Đại nhìn ra ngoài bầu trời xa xa, ở Thượng Hải kia, Võ Đại cảm thấy Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn thật ra rất xứng đôi. Bởi vì khi đó còn chưa có đối mặt với nguy hiểm sinh tử, cho tới bây giờ lại cảm thấy Diệp Vũ mới là người tổn thương. Võ Đại cô luôn tự cho là đúng, tự đi xen vào cuộc sống của người khác. Có lúc tình yêu thật không thể đem đi so sánh. Năm đó yêu Lộ Viễn, biết rõ Lộ Viễn không thương mình, vẫn cứ như vậy cố chấp đi yêu. Bây giờ Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn yêu nhau, Võ Đại lại muốn chia rẽ cuộc sống của bọn họ. Ngoài cửa phòng có người đẩy cửa đi vào. Võ Đại quay đầu nhìn Diệp Vũ, mặt mày vui vẻ yêu kiều xuất hiện. Võ Đại, cô mới rồi ăn ít như vậy, đói không? Diệp Vũ ôn nhu hỏi. Võ Đại lắc đầu, không đói bụng. Cô bình thường ăn rất nhiều. Diệp Vũ thân mật kéo tay Võ Đại. Đừng như vậy, ăn chút gì đi. Tôi thật sự không ăn được, Võ Đại nói. Diệp Vũ có chút mất mát. Võ Đại nhìn cô ta, trầm mặc nói. Mới rồi, Kiều Tịch Hoàn đến tìm tôi, nói với tôi vài chuyện. Vậy sao? Diệp Vũ nhàn nhạt cười một tiếng, đáy mắt ác độc chợt lóe lên. Diệp Vũ, lúc ấy tại sao cô lại đem Kiều Tịch Hoàn đá xuống dốc đứng? Võ Đại hỏi cô ta. Diệp Vũ cắn môi, lặng lặng nhìn Võ Đại. Võ Đại trầm mặc đợi cô ta trả lời. Võ Đại, cô có phải hay không bắt đầu nghi ngờ tôi? Tôi cho tới bây giờ không nghi ngờ bạn sinh tử cùng nhau. Tôi chỉ là muốn hỏi cho rõ, tại sao mà thôi. Võ Đại trả lời cô ta, ánh mắt rất kiên định. Nếu như tôi nói là vì Cố Tử Thần, cô có tin hay không? Võ Đại khẽ liếc mắt, biết rõ Diệp Vũ cảm thấy Kiều Tịch Hoàn là gánh nặng, không nên liên lụy Cố Tử Thần. Nhưng, được rồi, Võ Đại chỉ có thể hiểu được. Dù sao đối với Kiều Tịch Hoàn, chưa tiếp xúc nhiều với Diệp Vũ mà nói. Bọn họ làm nghề đặc công, cho căn cứ, thỉnh thoảng sẽ giết một vài người đối với mình gây bất lợi, cũng không thể nói ra điều gì. Mặc dù lúc ấy tôi nghĩ là như vậy, lúc ấy tôi thật sự muốn để cho Kiều Tịch Hoàn cứ thế mà chết. Bởi vì tôi cảm thấy cô ta liên lụy tới bước chân của chúng ta quá nhiều. Có một giây kia tôi cũng không chủ động làm như thế. Khi đó Ngả Khanh ra lệnh mà tôi không có quyết định một giây kia có hay không nên phản bội, cho nên lựa chọn tuân thủ mệnh lệnh. Diệp Vũ chậm rãi giải thích. Võ Đại nhìn Diệp Vũ. Tôi thật không làm được chuyện tổn thương Cố Tử Thần, Diệp Vũ nói. Mặc kệ thế nào, Cố Tử Thần vẫn thích Kiều Tịch Hoàn. Võ Đại nhìn Diệp Vũ có chút tự giễu. Tôi cùng Cố Tử Thần cuối cùng vẫn là bỏ lỡ nhau, Diệp Vũ bi thương nói, hốc mắt có chút đỏ, lại im lặng để bản thân bình tĩnh hơn. Diệp Vũ, thật ra Kiều Tịch Hoàn cũng không phải vô năng như chúng ta nghĩ, Võ Đại nói, ánh mắt Diệp Vũ khẽ đảo. Kiều Tịch Hoàn rút cuộc có bản lĩnh gì, chỉ cần vài ba công phu có thể thuyết phục được nhiều người như vậy. Cô ta trầm mặc nhìn Võ Đại. Nghe nói, khởi đầu là do Cố Tử Thần cố ý đem Kiều Tịch Hoàn làm con mồi, cũng không phải Cố Tử Thần vì Kiều Tịch Hoàn mà làm ra hành động kia. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng toàn bộ quá trình Kiều Tịch Hoàn cho chúng ta cơ hội tiếp xúc gần nhất với Ngả Khanh. Vậy sao? Diệp Vũ làm bộ như không biết, nhưng trong lòng hận tớ muốn giết người. Cho nên cô ta đây là đem hòn đá kia tự đập chân mình. Cô ta nói cho nhiều như vậy chỉ là muốn đả kích Kiều Tịch Hoàn, lại không nghĩ tới thủ đoạn của Kiều Tịch Hoàn lại biến thành xóa đi tội danh gánh nặng. Thật sự có thể thế sao? Người phụ nữ kia, cô ta không chỉ không đả kích được Kiều Tịch Hoàn, cũng không có kích động được Kiều Tịch Hoàn, ngược lại bị lợi dụng thêm. Cho nên Diệp Vũ, đừng nhằm vào Kiều Tịch Hoàn nữa. Võ Đại thành khẩn nói với Diệp Vũ. Tôi không biết cô đối với Lão Đại hy vọng nhiều như thế nào, nhưng Lão Đại cuối cùng đã thay đổi. Có thể lùi 10.000 bước mà nói, cô hay chúng tôi đều là bạn. Chúng ta còn có thể trở lại vị trí ban đầu. Chúng ta còn có chung một mục đích, cùng nhau sánh vai tác chiến như vậy không phải rất tốt sao? Diệp Vũ gật đầu. Không cần cô an ủi, tôi cũng đã nghĩ như vậy. Tôi không có nhằm vào Kiều Tịch Hoàn, sau này cũng không nhắm vào cô ta. Tôi bây giờ rất quý trọng thời gian chúng ta ở chung với nhau. Lúc đó, khi mọi người rời đi 8 năm kia, khiến tôi sống không bằng chết. Ừ, Võ Đại tự hồ giống như khúc gỗ, thở mạnh ra gật đầu một cái. Diệp Vũ vẫn luôn biểu hiện bản thân độ lượng. Hai người cứ thế hàn huyên một vài vấn đề không quan trọng. Sau đó Diệp Vũ rời khỏi phòng Võ Đại. Trên hành lang, đối diện là Cố Tử Thần đang đi tới. Cô ta nghĩ bây giờ dù làm gì Cố Tử Thần cũng không chủ động gọi tên cô ta nữa. Cô ta có chút tự giễu cười, chuẩn bị đi ngang qua người anh. Diệp Vũ. Giọng nói quen thuộc của Cố Tử Thần vang bên tai cô ta, không ngừng quanh quẩn, khiến trong lòng cô ta có chút ấm áp, bén nhọn. Giọng nói không nóng không lạnh gọi tên cô ta. Ngón tay cô ta khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn anh. Một giây kia không thốt lên lời. Diệp Vũ, chúng ta đơn độc nói chuyện đi, Cố Tử Thần nói. Ừ, Diệp Vũ gật đầu. Cho nên có thể nghĩ đến nội dung tuyệt đối không phải là thứ cô ta muốn nghe. Tim cô ta đập rộn lên khi Cố Tử Thần theo cô ta về phòng. Cửa phòng đóng lại. Giống như ngày trước vậy, bọn họ đã lâu không có đơn độc ở trong một căn phòng. Trong lòng cô ta thấy có chút chua xót, ê ẩm, khiến cô ta có chút khó chịu. Cố Tử Thần, anh muốn nói cái gì cứ nói đi. Diệp Vũ nhìn anh, nhìn anh cùng cô ta có một khoảng cách. Diệp Vũ, chúng ta đã kết thúc. Cố Tử Thần nói câu đầu tiên, một giây kia, lệ cô ta đã rơi đầy mặt. Diệp Vũ cắn môi, cắn chặt răng. Từ khi tôi rời khỏi căn cứ một giây kia, đã đại biểu chúng ta kết thúc. Chưa từng nói thẳng với cô qua một lần, nên tôi nghĩ tôi cần phải cho cô một đáp án rõ ràng. Cố Tử Thần dừng lại một giây. Giữa chúng ta đã trở thành quá khứ, không thể nào có tương lai. Cho nên, mặc kệ là em bởi vì cái gì, bởi vì sao, rời khỏi mọi người, bởi vì đeo trên lưng số mệnh, thế nào đều không có cách nào giữ anh có đúng không? Diệp Vũ hỏi anh, có chút nghẹn ngào, nhẹ nhàng hỏi. Cố Tử Thần gật đầu. Thật, rất khó chịu. Cố Tử Thần anh biết không? Em thật rất khó chịu. Diệp Vũ nói, nước mắt không ngừng rơi. Em cho là ít nhất ban đầu, cho là em ở lại vì quốc gia mà hy sinh. Em làm chuyện vĩ đại như vậy, có một ngày sẽ có được sự đau lòng cùng thương tiếc của anh. Nếu như em chưa có chết, nếu như anh còn sống, chúng ta vẫn có thể thực hiện nguyện vọng ban đầu của chúng ta. Chúng ta sẽ tìm một chỗ xung quanh đều là biển hoa, hai người chúng ta cùng nhau sống cuộc sống yên tĩnh cả đời. Em thật không có nghĩ tới anh sẽ đối với em cắt đứt sạch sẽ như vậy. Thật xin lỗi, Cố Tư Thần nói. Không cần xin lỗi, tình yêu cho tới bây giờ không có đúng sai, chỉ có yêu hay không yêu, Diệp Vũ nói. Nước mắt vẫn thế không ngừng rơi. Anh không yêu em, anh không yêu em, anh yêu Kiều Tịch Hoàn. Cố Tư Thần vểnh môi, không nói một câu, nhìn Diệp Vũ khóc như điên dại. Tình cảm của bọn họ so với bình thường điềm đạm hơn nhiều, nhưng giây phút này Diệp Vũ khóc đến suy sụp, không cách nào khống chế phát tiết ủy khuất cùng bi thương của chính mình. Đã từng rốt cuộc có yêu không? Cũng có thể là có yêu, nhưng cũng đã qua rồi. Ít nhất thời điểm anh cùng Diệp Vũ mỗi người một ngả, anh cũng đã biết rõ, thậm chí rất lý trí mà biết anh cùng Diệp Vũ không có khả năng nữa. Cho nên anh mới có thể để Kiều Tịch Hoàn không chút đề phòng đi vào trong lòng anh. Bây giờ nghĩ lại, Kiều Tịch Hoàn rốt cuộc có chỗ nào khiến anh động tâm như vậy? Là thỉnh thoảng biểu hiện ra sự kiên trì, hay thỉnh thoảng bộc lộ ra bên ngoài sự bi thương, hay là đối với anh kiên định, hay là đối với anh không muốn rời bỏ? Đến bây giờ vẫn là không muốn rời bỏ. Anh cho tới giờ không cho cô một lời cam kết hạnh phúc, nhưng cô vẫn cứ như vậy không muốn rời đi. Anh vểnh môi lạnh nhạt nhìn Diệp Vũ, xoay người muốn rời khỏi. Cố Tử Thần, Diệp Vũ đột nhiên gọi tên anh. Cố Tử Thần chỉ nhìn bộ dạng cô ta khóc thút thít. Diệp Vũ đột nhiên đưa ngón tay ra, cởi từng cái cúc áo của mình xuống. Cố Tử Thần nhìn cô ta. Thật ra thì cũng chỉ có một chút da thịt mà thôi. Cố Tử Thần anh thấy cũng không ít, Diệp Vũ châm chọc nói. Cố Tư Thần vẫn nhìn cô ta. Diệp Vũ cởi bỏ áo của mình, cả áo ngực. Cô ta để trần cứ như vậy xuất hiện trước mặt anh. Anh khẽ nhíu mày, nhìn cơ thể dữ tợn của cô ta. Một loạt vết sẹo cứ như thế quanh quẩn bên người cô ta, chằng chịt khắp nơi. Có phải hay không cảm thấy rất kinh khủng? Diệp Vũ hỏi. Cố Tư Thần khẽ nhúc nhích cổ họng, kìm chế. Ngày hôm qua, Mạc Sơ thời điểm bôi thuốc cho em, hỏi em vì sao bị thương nhiều như vậy. Em nói với anh ta, em nói là bởi vì khi đó mọi người rời đi, những đội viên khác không chấp nhận em. Em một mình thi hành nhiệm vụ đã lưu lại. Thật ra cũng không hoàn toàn đúng. Diệp Vũ cúi đầu nói, từng chút chỉ về vết sẹo nói. Nơi này, nơi này, nơi này, còn có nơi này đều không phải. Cố Tư Thần cứ đứng thẳng tắp, nhìn ngón tay cô ta chỉ lên vết sẹo. Những chỗ này là bởi vì thời điểm em nhớ anh, đều tự mình rạch lên. Em không chỉ một lần muốn chạy trốn khỏi căn cứ, đi tìm mọi người. Em muốn buông tha tất cả đi theo anh. Nhưng mỗi lần có ý nghĩ này, thời điểm không thể khống chế, em sẽ tự hủy hoại cơ thể mình. Nói với bản thân không được như thế, nhất định phải nhẫn nại. Đau đớn sẽ ngăn bước chân em, đau đớn sẽ để em thấy rõ thực tế hiện tại. Nhưng lúc đó em vẫn còn ôm hy vọng, có một ngày anh vẫn sẽ ở bên cạnh em. Diệp Vũ lặng lẽ nói. Cố Tư Thần siết chặt ngón tay, sắc mặt thay đổi, nhẫn nhịn. Thật may. Thật ra là em đã hành động điên cuồng như vậy mới bảo toàn trong sạch của bản thân. Anh hẳn biết Thang đối với em thèm thuồng đã lâu phải không? Ban đầu khi mọi người đi, em không có ai che chở. Thang đã từng nói chỉ cần em đi theo hắn ta mới có thể bảo vệ được em, mới có thể khiến em có vị trí ở trong căn cứ. Sau đó em cự tuyệt, hung hăng cự tuyệt anh ta. Diệp Vũ có chút châm chọc cười. Đàn ông có phải hay không là loại vật không thể lấy được, càng muốn lấy. Em càng cự tuyệt Thang, đối với em càng hứng thú lại càng cao. Có một lần cưỡng ép muốn cùng em phát sinh quan hệ, em bị hắn ta bỏ thuốc, thân thể mềm nhũn, không chút sức lực. Cho dù một giây kia em thật sự muốn giết Thang, hắn ta không ngừng em, bộ dạng rất gấp gáp. Nhưng khi vén quần áo thấy cơ thể em, hắn ta liền dừng lại. Hắn ta rời đi, lúc đi còn nói, Diệp Vũ, không có phụ nữ nào không biết thương tiếc bản thân mình. Khi đó em hoảng hốt, thấy ánh mắt Thang có chút đỏ. Diệp Vũ im lặng nói, nhìn ánh mắt Cố Tử Thần vẫn là ánh mắt lạnh lúc trước. Nước mắt của cô ta lưng tròng, lóe lên bi thương cùng khổ sở, không nói ra được. Cố Tử Thần, em khổ cực lưu lại sự trong trắng, cuối cùng vẫn là cho người đàn ông khác, là Tề Lăng Phong. Em nghĩ nếu như không phải bỏ thuốc, Tề Lăng Phong chắc cũng sẽ không làm được. Yên lặng chốc lát, Cố Tư Thần đột nhiên tới gần Diệp Vũ, đứng cách cô ta một đoạn, chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới. Ngón tay thon dài sờ lên xương quai xanh kia, có một vết sẹo dài 5 cm. Ánh mắt hơi chớp động. Đau không? Cố Tư Thần đột nhiên hỏi cô ta. Diệp Vũ đứng hình, chậm rãi gật đầu. đau đớn. Liên phải nhớ, người đàn ông này không đáng giá để cô bỏ ra như vậy. Cố Tư Thần rụt tay về, cảm xúc ấm áp trong nháy mắt liền biến mất. Cô ta cho là anh sẽ cảm động, cũng có lẽ sẽ có chút áy náy. Anh chỉ nói không đáng giá. Cô ta bây giờ thật sự chỉ là cảm giác được trong lòng đang đau đớn. Cô ta chẳng qua chỉ im lặng khóc, lặng lẽ nhìn anh. Nhìn anh tuấn mà lạnh lùng, lạnh đến nỗi gần trong gang tấc cũng cảm thấy xa tít chân trời. Tại sao Kiều Tịch Hoàn được? Diệp Vũ hỏi anh. Không có tại sao, cũng không cần hỏi tại sao. Là cô ấy, chính là cô ấy. Không có tại sao. Cô ta cảm thấy trên cái thế giới này chắc không có đáp án nào tàn nhẫn như vậy. Ánh mắt cô ta chỉ nhìn ra phía cửa. Cố Tư Thần xoay người, sau đó liền thấy Kiều Tịch Hoàn đứng chỗ đó. Kiều Tịch Hoàn chỉ biểu hiện đạm mạc, trầm mặc nhìn bọn họ, không nói một lời. Kiều Tịch Hoàn chỉ lặng lặng đứng ở cửa chính, nhìn hai người ở trong phòng. Cố Tư Thần khẽ nhúc nhích, trầm mặc một giây, đang muốn đi về phía Kiều Tịch Hoàn, nhưng đã thấy Kiều Tịch Hoàn đi thẳng vào phòng rồi. Trên mặt cô không có biểu cảm gì lạnh nhạt, đi qua Cố Tử Thần, ngượng ở trước mặt Diệp Vũ. Cô đang đánh giá nửa người trên không mặc gì của Diệp Vũ. Nhìn trên người cô ta có vô số vết sẹo dữ tợn, rõ ràng có thể thấy dáng vẻ lồ lõm của cô ta. Ít nhất cũng có thể nói phụ nữ có ngực là có kiêu ngạo. Cô cùng Diệp Vũ bốn mắt nhìn nhau, tự hồ chỉ tỉnh dụi mà nhìn nhau. Chẳng qua là Diệp Vũ còn có một đặc điểm đáng yêu để người khác nhìn thấy. Kiều Tịch Hoàn khẽ nhúc nhích con người, đánh ra bốn phía. Sau đó từ bên cạnh Diệp Vũ cách đó không xa là chiếc áo sơ mi. Cô nhặt lên, tự nhiên khoác lên người Diệp Vũ. Sau đó từng nút cài áo lại. Diệp Vũ căng thẳng, nhìn hành động kỳ lạ của Kiều Tịch Hoàn. Một giây kia đã quên mất phản kháng lại. Kiều Tịch Hoàn ngón tay nhỏ nhắn từ từ giúp cô ta mặc đồ lại. Môi khẽ nhúc nhích. Diệp Vũ, truyền thống của Trung Quốc có nói phụ nữ không nên ở trước mặt chồng người khác cởi quần áo ra. Cô không lớn lên ở Trung Quốc, cha mẹ cô không có dạy cô, nhưng cô phải nhớ kỹ. Giọng nói không nóng không lạnh, hoảng hốt nghe Kiều Tịch Hoàn tốt bụng nhắc nhở. Nghe kỹ lại sẽ cảm thấy mỉa mai vô cùng. Kiều Tịch Hoàn mỉa mai Diệp Vũ không biết liêm sỉ. Sắc mặt Diệp Vũ lập tức tím đen. Cái loại xấu hổ cùng khó chịu đối với lời nói của Kiều Tịch Hoàn khiến mặt cô ta cũng vặn vẹo. Kiều Tịch Hoàn giống như không cảm giác được ánh mắt như muốn giết người kia của Diệp Vũ. Cô đem nút áo cài xong cho Diệp Vũ, thở phào một hơi nhẹ nhõm, giống như hoàn thành một đại sự. Cô ngước mắt nhìn Diệp Vũ, mỉm cười và ôn nhu nói. Nếu không, người Trung Quốc sẽ đem loại đàn bà đó gắn với cái tên đê tiện. Diệp Vũ nắm chặt quả đấm, trên mặt càng thêm sát ý. Kiều Tịch Hoàn xoay người rời đi. Phảng phất nhìn cô ta thêm một chút nữa cũng sẽ cảm thấy thật là lãng phí. Cô đi về phía Cố Tử Thần. Cố Tử Thần vẫn chỉ đứng đó nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô không thèm đếm xỉa tới, nhìn cô hành động như tốt bụng nhưng khắp nơi có thể giết người. Ánh mắt khẽ động một cái, thẳng từ khi Diệp Vũ tức giận. Thân thể Diệp Vũ đang phát run, đang đè nén lại cơn tức, không dám bạo động. Lòng bàn tay đột nhiên ấm áp. Cố Tư Thần quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn đang chủ động kéo tay anh. Kiều Tịch Hoàn kéo tay anh rời khỏi phòng Diệp Vũ. Hai người cứ như vậy trầm mặc, nhìn qua vẫn là bình thường, trở lại phòng của mình. Cửa phòng vừa đóng lại, sắc mặt Kiều Tịch Hoàn liền thay đổi. Cô hất tay Cố Tử Thần ra, giận dữ nhìn anh. Cố Tử Thần, anh có hiểu hay không đôi lời gọi là phi lễ chứ nhỉ? Anh không sợ mù con mắt hay sao? Kiều Tịch Hoàn quát lên. Rõ ràng một giây trước còn cảm thấy người phụ nữ này xử sự không chút sợ hãi, còn rất có phong độ của một đại tướng. Giờ phút này đột nhiên cáu kỉnh, khiến Cố Tử Thần không tự chủ được nhíu mày một cái. Tự hồ không thích ứng được Kiều Tịch Hoàn trước mặt người khác là một người, sau lưng lại là một người khác đã thay đổi. Đã thấy hết rồi có phải hay không? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Cố Tử Thần yên lặng. Bực mình, thật là muốn giết người. Kiều Tịch Hoàn cáu kỉnh, khó chịu oán trách. Vừa rồi Diệp Vũ trần như vậy, bị Cố Tử Thần nhìn thấy hết, cả người cũng điên hết lên. Là ai nói, rốt cuộc tên khốn kiếp kia có nói, sau này thân thể đều là của cô, sau này đều là của cô. Anh còn dám dùng ánh mắt thuộc về cô, đi nhìn người phụ nữ khác. Bực mình, phát điên mất. Kiều Tịch Hoàn ở trong phòng, đủ loại điên cuồng, ngẩng đầu, nháy mắt liền nhìn thấy người đầu sỏ kia còn đang cười cô, cười không chút kìm nén. Cô thừa nhận, mới rồi nhìn thấy anh một giây kia, cô thấy người đàn ông này khi cười lên thật nghiêng nước nghiêng thành, cười lên mị lực bắn ra bốn phía. Cười lên khiến cho lòng người cũng dịu lại. Nhưng mẹ kiếp, cô là một người có lý trí, cô bây giờ đang phát điên, người lên. Người đàn ông này lại có vẻ làm như là những chuyện này không liên quan tới anh, còn cười nhạo cô. Cố Tử Thần, anh là người hay sao? Kiều Tịch Hoàn nhìn anh chằm chằm. Anh vẫn cho là em không nông cạn như vậy. Bực mình, nếu em đứng trước mặt người đàn ông khác, cởi hết ra, anh sẽ biểu tình như vậy. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp cắt đứt lời nói của anh hỏi. Người nào đó sắc mặt bắt đầu đen. À, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép chăm họ đốt đèn. Kiều Tịch Hoàn cười lạnh. Bất quá dù sao, lúc Mạc Sơ xử lý vết thương cho em, cũng đã đụng phải, cũng thấy qua. Kiều Tịch Hoàn, Cố Tử Thần đột nhiên giống to, sắc mặt rõ ràng đen thui. Không phải anh đồng ý Mạc Sơ sẽ làm như vậy với em sao? Cố Tử Thần cắn răng nghiến lợi. Người phụ nữ này chung quy có thể ở phút chót để cho anh từ người trên đỉnh, chỉ ít phút sau đã tụt xuống đáy cốc. Ồ, người lớn nào đó ghen, hối hận, khó chịu. Kiều Tịch Hoàn châm chọc nói, đáng đời. Cố Tử Thần mặt đầy lửa giận, không nói hai lời, đi về phía Kiều Tịch Hoàn, nâng cằm cô lên, một cái nặng nề hung hăng hôn lên môi của cô. Có chút ôn nhu bá đạo hôn lên đôi môi nồng cháy. Kiều Tịch Hoàn một giây trước còn có chút cự tuyệt. Cô bây giờ còn đang so đo chuyện anh nhìn thấy hết cơ thể Diệp Vũ. Nhưng một giây kia, kế tiếp, trong nháy mắt liền bị người đàn ông này nắm được chỗ sơ hở. Đối với người đàn ông này, cô thật sự chỉ có thể cam chịu số phận sao? Cô nhiệt tình đáp trả lại anh. Hai người đột nhiên nhiệt tình dâng cao, thân thể bắt đầu sinh ra chút biến hóa. Dừng! Kiều Tịch Hoàn thở hồng hộc, đột nhiên đẩy Cố Tử Thần ra. Trên mặt Cố Tử Thần không chút che giấu, kích tình. Trừng trừng nhìn lấy cô. Em mang thai, không thể làm đứa bé này xảy ra chuyện. Kiều Tịch Hoàn nói. Anh mau mau đem ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em thu lại đi. Thai nhi rất quan trọng. Kiều Tịch Hoàn nói tiếp. Cố Tử Thần, anh đi đâu đó? Kiều Tịch Hoàn gầm thét. Khổ cực đi tưới nước lạnh. Cửa phòng tắm đóng cái ầm. Không được thỏa mãn, sẽ tức giận lớn lên vậy sao? Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhàng nằm trên ghế sofa, tìm tư thế thoải mái nằm. Mới rồi cô còn ở trong phòng chờ Cố Tử Thần. Rõ ràng thấy anh từ dưới lầu đi xuống, nhưng nửa ngày không thấy anh về phòng. Có chút ngạc nhiên đi ra ngoài tìm anh. Cô cũng biết Diệp Vũ, người phụ nữ kia, không có lòng tốt. Cô cũng biết Diệp Vũ, người phụ nữ kia, chính là không đem Cố Tử Thần ăn sạch sẽ. Thời điểm cô đứng ở cửa, liền thấy Cố Tử Thần cùng Diệp Vũ đứng trong phòng Diệp Vũ. Diệp Vũ nửa người trên ở trần, Cố Tử Thần yên lặng nhìn cơ thể cô ta. Nhìn cô ta ở trên người có chi chít vết sẹo. Diệp Vũ rút cuộc, cái gì cũng đã trải qua. Không nên để cơ thể trở nên tả tơi không chịu nổi như vậy. Cô quả thật không tưởng tượng nổi. Coi như là Cố Tử Thần, cô có tìm khắp thân thể anh cũng chỉ thấy cách không xa ngực có một vết sẹo. Nhưng chỗ khác không chỉ có mịn màng, cơ thể này còn khiến cho phụ nữ cũng phải ghen tị với da thịt trắng nõn của anh. Cho nên có một thời gian dài cô cũng không biết Cố Tử Thần rút cuộc sống ở cái thế giới tàn khốc như thế nào. Nhưng cơ thể của Diệp Vũ, cô không có nghe thấy Cố Tử Thần với Diệp Vũ nói với nhau cái gì. Nhưng nhìn ánh mắt Diệp Vũ tuyệt vọng đến thê lương, Cố Tử Thần đối với cô ta vẫn là đứng im ở đó. Trên phương diện lý trí đã hiểu rõ, trong lòng vẫn là có chút ưu tư, phiền, khiến người khác như phát điên. Cô không chịu nổi khi Cố Tử Thần dùng ánh mắt mê người kia đi nhìn thân thể người khác. Cô chính là ích kỷ như vậy. Cửa phòng tắm mở ra, trên cơ thể anh tự hồ còn tản mát ra chút nước lạnh, nhiệt độ cũng lành lạnh. Cố Tử Thần mặc áo choàng tắm đi ra, tóc còn có chút ướt, vài giọt nước cứ như vậy nhỏ xuống ngực anh, nhìn qua có một giây phóng đãng không kiềm chế được. Cố Tử Thần rõ ràng là ẩn tình ở bên trong, không cười nói bừa bãi. Được rồi, cô thừa nhận giờ khắc này cô chảy nước miếng. Nếu như không phải là thời kỳ đặc biệt, cô nhất định nhào tới, sau đó... Cố Tử Thần, anh làm gì? Nháy mắt liền bất động, nhìn Cố Tử Thần đi về phía cô đang nằm, vén áo cô lên. Cố Tử Thần nhìn vẻ mặt đầy phòng bị của Kiều Tịch Hoàn, lại mang theo chút khó hiểu, cũng mong đợi. Khóe miệng cong lên. Chính là nhìn vết thương của em một chút, mới rồi phát hỏa lớn như vậy, kéo theo vết thương thì sao? Kiều Tịch Hoàn trợn tròn mắt, làm bộ tốt bụng. Ngón tay Cố Tử Thần thon dài, kéo áo cô lên, nhẹ nhàng xé băng vải của cô ra. Nghiêm túc kiểm tra vết thương do súng của anh. Ánh mắt giật giật, lần nữa băng bó cho cô, nói, thật tốt, không có bị nhiễm trùng cũng như chảy máu. Dĩ nhiên, cho tới bây giờ em không bao giờ làm khó dễ thân thể mình, nào giống như Diệp Vũ. Nhắc tới, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nghiêm túc nhìn Cố Tử Thần. Diệp Vũ làm sao lại biến thành như vậy? Nói là bởi vì anh sợ chuyện xảy ra sơ suất sẽ bị phát hiện, nên dùng đau đớn cảnh cáo bản thân. Cố Tử Thần nói, tỏ ra rất bình tĩnh. Kiều Tịch Hoàn bắt đầu suy nghĩ hỗn loạn. Thật sự có người sẽ tổn thương bản thân mình là tồn tại sao? Thật sự khi yêu một người đến vậy sẽ có lúc không khống chế được sao? Cô quả thực không hiểu. Ít nhất cảm thấy bản thân cô chắc không làm được. Anh bị cảm động chứ? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Em nói sao? Cố Tử Thần hỏi ngược lại. Kiều Tịch Hoàn trợn mắt nhìn anh, nói. Anh trả lời em đi. Anh nói gì em đều tin, chỉ cần là anh nói. Cố Tử Thần giống như là ngẩn người ra. Anh thật không có nghĩ tới Kiều Tịch Hoàn sẽ luôn khăng khăng như thế với anh. Anh vẫn cảm thấy Kiều Tịch Hoàn có tư tưởng rất độc lập. Không phải bất kỳ ai có thể thay đổi suy nghĩ của cô. Có lúc thậm chí anh còn cảm thấy Kiều Tịch Hoàn đối với anh chỉ đứng song song, không thể nào ảnh hưởng tới nhau. Phàm là chạm đến ranh giới cuối cùng của đối phương, Kiều Tịch Hoàn sẽ rời khỏi mà không cần nể nang. Không biết bắt đầu từ khi nào thì người đàn bà này đối với anh tín nhiệm như vậy. Cảm động, Cố Tử Thần nói. Anh tuy rất máu lạnh, cũng không phải là không có tình cảm. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, biểu tình như sắp khóc tới nơi. Nhưng, Cố Tử Thần đưa ngón tay vuốt lên má cô nói. Nhưng anh đã cự tuyệt Diệp Vũ, thân thể hay trong cả trong tim. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, tự hồ không hiểu. Anh nhớ người nào đó đã từng nói Cố Tử Thần, trên cái thế giới này, trừ yêu em, nếu không cho phép yêu người khác. Anh kéo lên một nụ cười đẹp mắt, mà vừa vặn anh không muốn yêu người khác. Kiều Tịch Hoàn nhìn chằm chằm vào Cố Tử Thần, có mấy giây không kịp phản ứng. Cố Tử Thần là có ý gì? Trước kia cô nói, lời nói cuồng vọng anh còn nhớ. Cho nên Cố Tử Thần liền cự tuyệt Diệp Vũ. Câu kia vừa vặn, không cho phép yêu người khác là ý gì? Ý là... Cô trợn to hai mắt. Cố Tử Thần, anh là đang bày tỏ với em sao? Cố Tử Thần khẽ, biến sắc, lỗ tai liền đỏ. Người đàn ông này chính là xấu hổ như vậy. Kiều Tịch Hoàn cười vui vẻ. Cố Tử Thần, anh không cần phải lừa gạt vòng quanh. Mặc dù em biết em rất thông minh, nhưng vạn nhất một ngày kia em không chịu được, không hiểu thì làm sao? Tự mình đa tình. Cố Tử Thần lạnh lùng nói, đột nhiên rời khỏi cô, đi ra ngoài ban công. Rõ ràng lỗ tai đã đỏ ửng. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Cố Tử Thần, ánh mắt khẽ run lên. Cô cúi đầu, tay không tự chủ được sờ lên bụng mình. Đứa bé nhỏ nhắn này có lẽ chỉ là nhỉnh hơn con nòng nọc một chút. Thật cô không có dự đoán tới, nhưng cô thật rất hy vọng một sinh mạng nhỏ bé cô cũng không muốn nói buông tay. Không muốn dễ dàng buông tay. Cô hy vọng đứa bé này luôn luôn tồn tại cùng cô.